Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 301. Huyền âm mãng hỏa độc hạt vương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Phương Viêm tu luyện hóa phong thân pháp tuy nhiên chữa trị rồi. Hơn nữa cũng đạt tới cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Thế nhưng mà hắn mới tiên thiên cảnh hai trọng. Cái này hỏa độc hạt vương là đoạt mệnh cảnh tu sĩ bên trong biến thái. Tu vi của hắn cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ là chênh lệch lấy vài đầu phố. Có thể bỏ qua công kích của đối phương phạm vi coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Muốn triệt để thoát khỏi. Phi thường khó. Phương Viêm bây giờ có thể làm đúng là dốc sức liều mạng chạy, dốc sức liều mạng chạy. Có thể chạy được bao xa, bỏ chạy rất xa. Trong cơ thể chân nguyên đã tiêu hao hết, vậy thì phục dụng linh tủy lập tức khôi phục. Cũng là Phương Viêm trong tay có đầy đủ linh tủy, bằng không thì hắn hoàn toàn đánh không thắng trận này tiêu hao chiến. Ô, phía trước là một rừng cây. Tiến vào trong rừng cây. Cái này hỏa độc hạt vương hình thể khổng lồ. Có những tráng kiện này cây cối. Nhất định sẽ trở ngại cái này hỏa độc hạt vương tiến lên tốc độ. Đến lúc đó ta có thể chạy ra thăng thiên rồi. Nhìn phía xa xuất hiện rừng cây. Phương Viêm là tinh thần chấn động. Rất nhanh hướng về trong rừng chạy thục mạng mà đi. Phương Viêm trốn vào trong rừng cây. Lại để cho hắn kỳ quái chính là. Hỏa độc hạt vương tại đuổi vào rừng nhiệt đới nháy mắt. Rõ ràng chính là từng có do dự. Do dự thời gian qua một lát. Đón lấy cứ tiếp tục đuổi vào trong rừng. Hỏa độc hạt vương nhảy vào trong rừng. Tạo thành phá hư là phi thường khủng bố. Đuôi bò cạp câu co lại. Cản đường cổ một là đều bị phá hủy. Cùng Phương Viêm thủy chung là bảo trì tại khoảng cách nhất định. Moa ơi, cái này hỏa độc hạt vương là ăn hết xuân dược sao? Đều đuổi theo ra mấy trăm dặm đường xa rồi, lại vẫn theo đuổi không bỏ. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng oanh minh, Phương Viêm là thầm than không may. Hỏa độc hạt vương không buông bỏ, Phương Viêm hắn chỉ có thể tiếp tục một đường bỏ chạy. Tính toán Phương Viêm chạy ra đối phương phạm vi tầm mắt. Thế nhưng mà không đợi hắn nghỉ ngơi dàn xếp xuống. Luôn bị đối phương cho tìm được. Cái này hỏa độc hạt vương như thế cầu thị Phương Viêm hoàn toàn là vì hắn. Năm khỏa liệt diễm huyền lôi bằng không thì cái này hỏa độc hạt vương cũng sẽ không như thế điên cuồng. Hí hí hí tê. Phương Viêm tại một lần đem. Hỏa độc hạt vương cho bỏ qua không đều Phương Viêm là thở một cái. Ở phía trước một chỗ hồ sâu trước, Phương Viêm là đã nghe được một hồi tê tê âm thanh. Xà, thật, một con rắn. Chẳng lẽ vận khí ta như vậy không tốt? Hỏa độc hạt vương đuổi giết còn không có thoát khỏi. Vậy mà tại đây lại gặp như vậy thô mãng xà. Cách tới gần xem xét. Tại ở gần âm thanh nguyên chỗ, Phương Viêm thấy được một đầu như thùng nước thô toàn thân màu trắng bạc mãng xà. Từ nơi này mãng xà ở bên trong. Phương Viêm cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Phương Viêm thân thể là không ngừng hướng lui về phía sau đi. Cùng hắn là bảo trì một khoảng cách. Hưu. Ngay tại Phương Viêm lui ra phía sau quá trình. Chỉ nghe hưu một tiếng. Một chi băng tiễn là hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Này băng tiễn băng hàn rét thấu xương coi như muốn đem Phương Viêm đóng băng ở. Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền oanh kích ở đằng kia băng tiễn. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy càng thêm khiếp sợ chính là. Cái này màu trắng bạc cự mãng phụt lên ra băng tiễn là bị hắn man lực bắn cho nát. Thế nhưng mà cánh tay của hắn lại băng phong bế. Đáng chết, đây là cái quái vật gì thậm chí có như thế trọng hàn lực có thể đem cánh tay của ta đóng băng. Phương Viêm vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, trong cơ thể khí huyết chi lực một hồi cổ đẳng. Lập tức trên cánh tay ghét khởi băng tinh. Bị chấn nát, Phương Viêm là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cử mãng phụt lên ra băng tiễn vậy mà có thể đem hắn cho đóng băng. Kỳ thật Phương Viêm hắn chỗ không biết là. Cái này màu trắng bạc cử mãng gọi là huyền âm mãng. Một thân băng hàn chi lực có thể nói là âm độc đến cực điểm. Có thể đơn giản đóng băng bất cứ sinh vật nào. Cánh tay phải còn không ngừng mạo hiểm hàn khí. Phương Viêm thân thể là hướng lui về phía sau đi. Một chi băng sát mũi tên hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Phương Viêm lần này cũng không dám tại đón đỡ cái này băng sát mũi tên rồi. Vận chuyển hóa phong thân pháp là trằn trọc xê dịch. Hưu, hưu, hưu. Hưu hưu âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Phương Viêm chỗ qua địa cổ một đều hóa thành băng điêu. Huyền âm mãng thân thể cao. Là một hồi vặn vẹo, lập tức. Bị băng phong cổ một. Hóa thành vụn băng. Đáng chết, ta như thế nào như thế không may còn không có thoát ly miệng hổ. Làm sao lại gặp cái này cử mãng. Phương Viêm chạy thục mạng, nhìn không được đại thán xui. Ô, cái này cử mãng lợi hại như thế, không thể so với. Hoang mạc bên trong hỏa độc hạt vương yếu. Nếu để cho bọn hắn chó cắn chó, ta không phải có thể hóa giải lần này nguy cơ rồi. Ở phía trước bỏ chạy, Phương Viêm là đột nhiên trong lòng sáng ngời kế chạy lên não. Nếu để cho cái này huyền âm mãng cùng hỏa độc hạt vương đại chiến, Phương Viêm có thể trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tại bất lực chạy trốn vẫn có thể làm được. Phương Viêm quyết định chú ý, đón lấy liền hướng lấy hỏa độc hạt vương chỗ phương hướng bỏ chạy. Không bao lâu. Hỏa độc hạt vương, thân thể cao, là đập vào mi mắt. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, cái này hỏa độc hạt vương còn đối với ta là theo đuổi không bỏ. Nhìn xem phía trước xuất hiện hỏa độc hạt vương, Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Oanh. Đáp lại Phương Viêm tiếng hét. Là hỏa độc hạt vương một cái đuôi bò cạp câu. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Hỏa độc hạt vương đuôi bò cạp câu là ở Phương Viêm thân chắc nổ tung. Một cái cực đại hố sâu là xuất hiện ở Phương Viêm thân chắc. Bùn đất là tung tói hắn một thân. Suýt nữa đưa hắn cho chôn sống rồi. Hưu, hưu. Đang ở đó hỏa độc hạt vương đuôi bò cạp câu hướng Phương Viêm điện xạ mà đến lúc chỉ nghe hay. Hưu hưu âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, hay. Băng tiễn là hướng về Phương Viêm phóng tới. Đang chỉ nghe hay. Giòn vang tiếng vang lên. Bắn về phía Phương Viêm hai cây băng tiễn là đụng vào hỏa độc hạt vương đuôi bò cạp câu. Hỏa tinh văng khắp nơi. Đuôi bò cạp câu đâm về Phương Viêm phương hướng là lệch lạc. Phương Viêm mượn này là tự trong hố sâu một nhảy dựng lên. Rống. Chuyện tốt bị huyền âm mãng phá hủy. Hỏa độc hạt vương là bộc phát ra một. Tiếng giống giận dữ như là. Chuông đồng đại mắt tam giác tay hung ác nhìn thẳng. Giấy rua thân hình khổng lồ huyền âm mãng. Hí hí. Huyền âm mãng phun màu đỏ tươi hạnh. Mắt sắn là chăm chú nhìn chằm chằm hỏa độc hạt vương. Tại đây phiến trong rừng. Cái này huyền âm mãng là cái này phiến trong rừng bá chủ. Hôm nay không ngừng xuất hiện nhân loại nhỏ bé. Địch nhân vốn có hỏa độc hạt vương cũng dám tự tiện xông vào lãnh địa của hắn. Tại thời khắc này. Cái này huyền âm mãng là buông tha cho tiếp tục đuổi giết Phương Viêm. Vẻ mặt cừu hận chằm chằm vào hỏa độc hạt vương. Xung khắc như nước với lửa. Cái này hỏa độc hạt vương thuộc hỏa. Huyền âm mãng thuộc thủy. Cả hai một gặp nhau. Tuyệt đối không thể thiếu một phen áp chiến. Ít dùng Phương Viêm làm bất luận cái gì khiêu khích. Cái này hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng. Mau lên. Cái này hỏa độc hạt vương cùng cái này cử mãng rõ ràng cho thấy địch nhân vốn có. Chỉ cần vừa lộ mặt. Tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Cũng không biết cái này hỏa độc hạt vương cùng cái này cử mãng rốt cuộc là. Lợi hại hơn một chút. Nhìn xem. Hỏa độc hạt vương cùng Huyền Âm Mãng không có đến tìm phiền toái cho mình. Phương Viêm là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đánh đi. Đánh đi. Mau đánh a. Tốt nhất là liều cách lưỡng bại câu thương. Sau đó ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rụng, không bao lâu. Hỏa độc hạt vương là dẫn đầu hướng về Huyền Âm Mãng đã phát động ra công kích. Giữ tợn đuôi bò cạp câu là hướng về kia Huyền Âm Mãng đầu vọt tới. Huyền Âm Mãng dựng đứng, giữ tợn mãng đầu là không ngừng né tránh lấy tránh né hỏa độc hạt vương công kích. Băng sát mũi tên không ngừng từ cái này Huyền Âm Mãng trong miệng điện xạ mà ra. Tại hỏa độc hạt vương trên thân thể muốn nổ tung lên. Mấy sóng băng sát dưới tên đến. Cái này hỏa độc hạt vương trên thân thể là hiện đầy một tầng tầng băng tinh. Hỏa độc hạt vương đuôi bò cạp câu công kích tần suất đều chậm không ít. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 302. Hai hổ đánh nhau, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Oanh, oanh, oanh. Huyền Âm Mãng cùng hỏa độc hạt vương đại chiến. Phủ cận cổ một đều bị phá hủy. Cả hai đại chiến dư ba là đã tạo thành không nhỏ lực phá hoại. Phương Viêm trăm trượng ở trong là xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Phương Viêm là không ngừng lui về phía sau. Tại Huyền Âm Mãng thân thể cao. Phủ cận là xuất hiện nhiều cái hố to. Hỏa độc hạt vương không ngừng lui về phía sau, trong cơ thể yêu lực chấn động, trên người băng tinh bắn ra bốn phía. Quanh thân là mạo hiểm tùm hàn khí. Phương Viêm cảm nhận được là cái này hỏa độc hạt vương đều chịu không được. Huyền Âm Mãng băng hàn chi lực. Đánh đi, hai cái đại gia hỏa tốt nhất là liều cách lưỡng bại câu thương. Phương Viêm nhìn xem. Hỏa độc hạt vương cùng Huyền Âm Mãng tại thời điểm chiến đấu là liên tiếp hướng hắn chỗ phương hướng nghiêng mắt nhìn. Phương Viêm biết rõ. Cái này hai cái đại gia hỏa cố kỵ sự hiện hữu của hắn. Trước khi mà liều đấu nhìn như rất hung ác. Thế nhưng mà cũng không hung ác. Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng. Đón lấy liền hướng lấy rừng cây ở chỗ sâu trong thối lui. Giờ phút này cái này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Âm Mãng chiến đấu hắn còn không xen tay vào được. Hiện tại hắn cần phải làm là đem trong cơ thể hỏa độc cho loại trừ mất. Chờ bọn hắn liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn cũng tốt có lực đánh một trận. Hiện tại hắn lưu ở nơi đây. Chỉ sẽ ảnh hưởng lưỡng yêu chiến đấu. Lại để cho bọn họ là có chỗ cố kỵ không tốt toàn lực chém giết. Sự thật cũng đúng như Phương Viêm chỗ tiếng nổ. Dạng. Cái này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Âm Mãng chiến đấu tuy nhiên kịch liệt. Thế nhưng mà không hung tàn. Hai đại yêu vật đều là có chỗ giữ lại. Giờ phút này thấy Phương Viêm đi rồi. Lưỡng yêu chiến đấu là lập tức thăng cấp. Có trước khi công kích từ xa biến thành sát người vật lộn. Chỉ thấy Huyền Âm Mãng là vặn vẹo thân thể cao. Bắt đầu đánh lên. Hỏa độc hạt vương là miệng phun khói độc. Đuôi bò cạp câu là đâm thẳng Huyền Âm Mãng bảy tấc chỗ. Huyền Âm Mãng lân phiến bị. Hỏa độc hạt vương xé mở đuôi bò cạp câu đâm vào trong đó. Lập tức. Màu trắng bạc lân phiến. Biến thành nước sơn đen như mực. Huyền Âm Mãng bị thương. Hỏa độc hạt vương cũng không chịu nổi, phần bụng lân giáp là bị Huyền Âm Mãng cho xé xuống dưới. Giữ tợn bồn máu mãng khẩu là há thật to. Muốn đem cái này hỏa độc hạt vương cho nuốt xuống. Hỏa độc hạt vương cùng Huyền Âm Mãng là địch nhân vốn có. Hai cái thường xuyên chém giết cùng một chỗ. Lưỡng yêu chiến đấu. Trong thời gian ngắn căn bản là phân không xuất ra thắng bại. Mà giờ khắc này, Phương Viêm tại thoát ly Huyền Âm Mãng cùng hỏa độc hạt vương chiến trường, gặp lưỡng yêu không có tìm đến. Tại phủ cận là vội vàng tìm một cái khô héo hốc cây. lấy ra hai hạt cực phẩm giải độc đan ăn vào. Đón lấy mà bắt đầu vận công giải độc. Có cực phẩm giải độc đan tăng thêm chữa trị hệ thống chữa trị. Một tầng tầng hắc khí từ Phương Viêm trên đỉnh đầu toát ra. Che kín hắc khí mặt là thời gian dần trôi qua khôi phục huyết sắc. Trong nháy mắt bữa cơm công phu cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm đem trong cơ thể độc tố toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Nghe được. Xa xa truyền đến tiếng đánh nhau là kinh thiên động địa, tiếng giống giận dữ không ngừng. Phương Viêm biết rõ bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, mà thương thế bên trong cơ thể còn chưa có khỏi hẳn. Tính toán giờ phút này ra đi đối phó. Hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng hắn cũng không có nắm chắc đem hắn lưu lại. Đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ xử lý tốt mà. Hỏa độc hạt vương hợp huyền âm mãng cũng không sai biệt lắm có thể phân ra thắng bại rồi. Đến lúc đó hắn đi ra ngoài vừa mới tốt. Cho nên Phương Viêm sẽ không có lập tức sốt ruột lấy đi ra ngoài bắt đầu toàn lực chữa thương. Cách này hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng chiến đấu một đánh. Là ban ngày công phu. Trong khoảng thời gian này đánh nhau. Lưỡng yêu là ở không giống trước khi như vậy vinh váo hung hăng. Ngược lại là trải qua một phen đánh nhau biến thành có chút hấp hối. Tại hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng. Thân thể khổng lồ. Là để lại từng. Giữ tợn vết thương thật. Cái này chiến đấu còn chưa kết thúc. Phương Viêm đem thương thế bên trong cơ thể đều xử lý tốt. Thấy kia hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Phương Viêm là cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng ẩm núp mà đi. Vẫn là cái này hỏa độc hạt vương lợi hại a. Cự mãng thương quá nặng đi. Đáng tiếc. Cái này mãng xà huyết là chảy nhiều lắm. Nhưng lại trúng độc. Bằng không thì. Dùng hắn huyết tu luyện man vương lực quyết. Tiến bộ nhất định thần tốc. Nhìn xem. Toàn thân vết thương chồng chất. Màu trắng bạc lân giáp là sử trưởng đầy màu đen điểm lấm tấm. Phương Viêm biết rõ cái này huyền âm mãng trúng độc. Không khỏi có chút đáng tiếc. Rống. Phương Viêm mới vừa xuất hiện tại trong vòng chiến. Hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng thì có chỗ phát giác. Lưỡng yêu có thể nói là tại cùng một thời gian đình chỉ chiến đấu. Huyền âm mãng hướng về rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bỏ chạy mà. Hỏa độc hạt vương là hướng về kia hoang mạc bỏ chạy. Tật nhìn xem. Hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng vậy mà chia nhau chạy rồi. Phương Viêm là hét. Một tiếng đằng yêu binh biến thành thực nhân rủ đằng tế ra. Hướng về kia huyền âm mãng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Mà bản thân của hắn thì là hướng về kia hỏa độc hạt vương bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Băng sơn huyền Phương Viêm hét. Một tiếng hóa phong thân pháp thi triển ra ngăn lại. Hỏa độc hạt vương băng sơn huyền là lập tức oanh hướng. Hỏa độc hạt oanh phối hợp với trong cơ thể. Cường đại khí huyết chi lực. Phương Viêm vừa rồi đánh ra một quyền kia tuyệt đối là vượt qua 350 vạn cân sức lực. Ba long nửa sức lực. Cùng quyền liền đem. Bị thương hỏa độc hạt vương cho đánh bay. Hỏa độc hạt vương bị đánh bay. Hỏa độc hạt vương là thương càng thêm thương. Hỏa độc hạt vương. Giữ tợn mắt tam giác là có chút oán độc chằm chằm vào Phương Viêm. Hỏa độc hạt vương giờ phút này là phi thường địch nhân biệt khuất. Trước khi còn bị hắn đuổi giết con sâu cái kiến. Giờ phút này vậy mà có thể gây tổn thương cho đến hắn rồi. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Đánh không lại Phương Viêm. Đuôi bò cạp câu là một chiêu. Hướng Phương Viêm đâm tới. Đón lấy liền hướng lấy hoang mạc tiếp tục bỏ chạy. Trốn, ngươi trốn rồi chứ. Phương Viêm trước khi bị. Hỏa độc hạt vương đuổi giết thảm rồi. Lần này có cơ hội. Hắn làm sao có thể đơn giản buông tha cái này hỏa độc hạt vương rồi. Hết. Một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, chỉ là mấy cái lên xuống. Cản lại hỏa độc hạt vương. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm đuổi theo cái này hỏa độc hạt vương. Tam long chi lực man lực là bộc phát ra đến. Cùng cái này hỏa độc hạt vương là bạo phát sát người vật lộn chiến. Từng quyền đến thịt đánh chính là. Hỏa độc hạt vương là da chóc thịt bong. Hỏa độc hạt vương thân thể khổng lồ. Phương Viêm thân thể linh hoạt. Hóa phong thân pháp linh hoạt vô cùng. Hỏa độc hạt vương giãy giụa thân thể khổng lồ. Căn bản là không làm gì được Phương Viêm. Chỉ có thể là phụt lên khói độc thương Phương Viêm. Phải tốc chiến nhanh chóng kết. Phương Viêm miệng ngậm cực phẩm giải độc đan. Thế nhưng mà cái này giải độc đan đối với đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương độc vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mấy cái hiệp qua đi. Phương Viêm sắc mặt là hiện đầy hắc tuyến. Hắn trúng độc. Phương Viêm một quyền oanh ra nhảy đến. Hỏa độc hạt vương trên lưng ảnh ảnh kiếm quyết thi triển ra kiếm quang bắn ra bốn phía cắm vào hỏa độc hạt vương. Lõa lộ tại bên ngoài làn da trong. Hỏa độc hạt vương vốn là bị thương. Giờ phút này càng là đau nhức càng thêm đau nhức. Trên mặt đất là không ngừng lăn lộn. Mà Phương Viêm cũng bị đuôi bò cạp câu cho triều phi. Cái này hỏa độc hạt vương phản kích thật sự chính là. Cái này sắp chết một kích vậy mà đâm rách phòng ngự của ta, làm bị thương ta. Cảm nhận được chỗ ngực bảo giáp phá một cái hố. Bảo giáp đều biến thành ô sắc. Trong cơ thể chân nguyên là vận chuyển bất lực. Phương Viêm là thầm than một tiếng, vừa. Cực phẩm giải độc đan là trực tiếp nhét vào trong vết thương. Liên tiếp đã uống hai hạt giải độc đan. Trong đầu choáng váng cảm giác mới biến mất. Chết đi xúc sinh. Trong cơ thể độc tố một ngăn chặn, Phương Viêm là hét. Một tiếng, hướng về kia hỏa độc hạt vương đánh tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 303. Chém giết huyền âm mãng. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3.000 công điểm giá trị. Phương Viêm một nhảy dựng lên. Trong tay phi kiếm là tử hỏa độc hạt vương mắt tam giác con ngươi trong xuyên thấu mà qua. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Mới 3.000 công điểm giá trị, cái này hỏa độc hạt vương chỉ là tương đương với đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu sĩ sao? Cái này hỏa độc hạt vương hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Phí hết sức của chín châu hai hổ. Mới đưa cái này hỏa độc hạt vương cho chém giết. Tại Phương Viêm trong trí nhớ. Chém giết cái này hỏa độc hạt vương. Như thế nào cũng phải đạt được cái 7-8.000 công điểm giá trị. Không nghĩ tới mới 3.000 công điểm giá trị. Đây là bởi vì hắn là vượt cấp giết địch. Thực tế cái này hỏa độc hạt vương cũng tương đương với đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu sĩ. Vốn cho là Phương Viêm nhặt được một cái tiện nghi. Cái này hỏa độc hạt vương cùng huyền âm mãng liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Hắn trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Lưỡng con yêu thú hắn đều tiêu diệt. Như thế nào cũng có hơn 1.000 công điểm giá trị. Không nghĩ tới cái này nhìn như biến thái. Lại để cho hắn không thể dùng lực địch hỏa độc hạt vương chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng thực lực. Là tính cả. Huyền âm mãng cùng một chỗ chém giết, Phương Viêm đạt được công điểm giá trị tuyệt đối sẽ không vượt qua 6.000. 6.000 công điểm giá trị còn không bằng bị hắn giết. 20 trước tiên thiên sơ kỳ yêu thú, như vậy còn không có giờ phút này nguy hiểm. 3.000 công điểm giá trị chiến lợi phẩm, cái này lại để cho Phương Viêm là đại thán không đáng. Là vừa rồi mà liều chết một kích. Hắn cũng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới đưa những người kia cho tiêu diệt. Dốc sức liều mạng một lần. Vậy mà chỉ đổi hồi cái này 3.000 công điểm giá trị cùng một cỗ đoạt mệnh cảnh nhị trọng yêu thú thi thể. Cái này lại để cho Phương Viêm cảm thấy phi thường không đáng. Vì ứng đối cái này hỏa độc hạt vương đuổi giết. Nhưng hắn là lãng phí vài tích linh tủy. Trận này chiến đấu xuống. Tuy nhiên Phương Viêm thắng. Thế nhưng mà hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Thu hoạch xa không có trả giá nhiều. Phục dụng giải độc đan đem trong cơ thể độc tố ngăn chặn. Phương Viêm là đem hỏa độc hạt vương thi thể thu được không gian trong hành trang. Đón lấy. Theo cảm ứng hướng Huyền Âm Mãng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Cái này hỏa độc hạt vương chém giết sau có thể được 3.000 công điểm giá trị. Nếu như là đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng chém giết, Phương Viêm cũng có công điểm giá trị ban thưởng. Thế nhưng mà cái này ban thưởng là trực tiếp giảm phân nửa. Còn không tính vượt cấp giết địch ban thưởng. Đến trong tay của hắn tối đa cũng là 1.000 công điểm giá trị. Hiện tại hắn mạo hiểm độc phát nguy hiểm tiến đến chém giết cái này Huyền Âm Mãng. Vì chính là đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đường Phương Viêm đuổi tới hỏa độc hạt vương cùng Huyền Âm Mãng đại chiến địa phương. Huyền Âm Mãng là bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cho khon trụ liễu. Không có trong cơ thể hắn chân nguyên thúc dục. Cái này Huyền Âm Mãng chỉ là bị khốn trụ. Cũng không có bị thực nhân ruột đằng giết chết. Thấy như vậy một màn. Phương Viêm là thật dài thở dài một hơi, trong tay phi kiếm là đâm thẳng Huyền Âm Mãng 7 tấc chỗ. Đối với hắn là đã phát động ra một kích chí mạng. Cái này Huyền Âm Mãng vốn là nỏ mạnh hết đà. Lại bị thực nhân ruột đằng vây khốn. Phương Viêm muốn đem hắn chém giết. Có thể nói là hào không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Huyền Âm Mãng tự chi hẳn phải chết, phụt lên xuất thể trong yêu đan bắn về phía Phương Viêm. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm là bay ngược mà ra, suýt nữa cuồng phun. Vừa rồi Huyền Âm Mãng yêu đan va chạm. Thiếu chút nữa đưa hắn đóng băng. Thân thể bốn phía là hiện lên một tầng băng tinh. Băng triệt rét thấu xương. Phương Viêm là cường giữ vững tinh thần mới đưa cỗ hàn khí kia cho khu trục mất. Dưới mặt đất càng là mất đầy đất vụn băng. Moa ơi, đến chết lại vẫn mạnh như vậy. Nhìn xem. Đồng tử ảm đạm Huyền Âm Mãng lập tức coi như là lại khôi phục sức sống. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Nhìn không được chửi bới nói. Cái này Huyền Âm Mãng cùng hỏa độc hạt vương là một cái so một cái đồ biến thái. Ai cũng không tốt gây a. Hí hí. Huyền Âm Mãng giữ tợn miệng khổng lồ đại trương. Hướng về Phương Viêm du động mà đi. Xà hạnh hướng về Phương Viêm xoắn tới. Muốn đem Phương Viêm cho sống nuốt. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Nhìn xem. Chạy đến Huyền Âm Mãng. Phương Viêm bắt đầu dùng tâm thần điều khiển. Thực nhân ruột đằng đâm vào Huyền Âm Mãng trong cơ thể sau này túm, hy vọng có thể ngăn cản đối phương tiến lên tốc độ. Tráng kiện dây leo cắm vào Huyền Âm Mãng trong cơ thể. Huyền Âm Mãng sinh cơ tinh huyết bị lược đoạt. Thân thể đang run rẩy co rút. Xà hạnh tại cách Phương Viêm thẳng có dài hơn thước thời điểm bị ép thu hồi cực. Mãng vĩ chỉ dùng để lực đánh quanh cùng một chỗ trong rừng phiên cồn, muốn xoắn đoạn. Thực nhân ruột đằng tráng kiện rễ cây. Hưu, thực nhân ruột đằng rễ cây tráng kiện vô cùng. Cái này Huyền Âm Mãng toàn thịnh thời kỳ có khả năng đem hắn xoắn đoạn. Giờ phút này nha, sợ là lòng có dư mà lực chưa đủ. Lập tức hắn thì có quyết đoán, buông tha cho đối với thực nhân ruột đằng chống cự. Lạnh như băng trong con mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Dữ tợn cự miệng hé mở. Một đặc biệt. Số băng sát mũi tên là hướng về Phương Viêm vọt tới. Phanh. Băng sát mũi tên tại Phương Viêm dưới chân muốn nổ tung lên. Bốn phía đại bùn đất biến thành băng cặn bã. Là Phương Viêm chân đều đóng băng rồi. Moa ơi! Cái này cự mãng thật sự chính là biến thái. Sắp chết còn muốn kéo ta đương đệm lưng. Nếu không phải ta lảnh trốn nhanh. Vừa rồi một kích kia trực tiếp lại để cho ta là biến thành một tòa băng điêu rồi. Phương Viêm né tránh. Huyền Âm Mãng phóng tới sắp chết một kích, vẻ mặt kinh nghi bất định. Nếu không phải hắn khôi phục hành động năng lực lảnh trốn nhanh, hắn muốn lừng lấy hy sinh. Ngưng tụ sát trong nội đan cuối cùng một tia năng lượng cũng không làm sao được Phương Viêm. Huyền Âm Mãng đồng tử là nhanh chóng biến thành ảm đạm xuống. Thấy Phương Viêm không có tiếp tục truy kích. Hắn là vặn vẹo thân thể cao. Hướng về Phương Viêm nghiền áp mà đến. Xúc sinh, ngươi đi chết à. Phương Viêm khám phá cái này Huyền Âm Mãng dù kế. Chết cũng muốn kéo chính mình đương đệm lưng. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tại hắn. Giữ tợn đầu áp hướng chính mình lúc một nhảy dựng lên trong tay bảo khí phi kiếm là hiện lên một. Lệ mang hung hăng đâm vào đến bảy tấc chỗ trên vết thương. Mãng huyết cuồng phun tung tóe Phương Viêm vẻ mặt. Nóng hồi huyết thủy như vậy một kích Phương Viêm trên người hàn ý là đại giảm. Mãng xà huyết nhưng lại không có độc, cái này có thể là đồ tốt a. Ngàn vạn không thể bỏ qua rồi. Nhìn xem, cuồng phun mãng huyết. Phương Viêm bất chấp cái này Huyền Âm Mãng còn chưa chết thấu. Xuất ra một kiện dụng cụ đến. Bắt đầu nở rộ cái này Huyền Âm Mãng phun ra máu tươi. Phương Viêm tiếp trọn vẹn một vạn. Lượng. Cái này Huyền Âm Mãng mới bởi vì trong cơ thể năng lượng hao hết áp chế không nổi trong cơ thể độc tố. Chảy ra một ít máu đen. Những màu đen này độc huyết Phương Viêm cũng không có buông tha, một mình dùng một cây dụng cụ đem hắn trang tốt phong tầm. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3.000 công điểm giá trị. Đương cây này Huyền Âm Mãng trong cơ thể cuối cùng một giọt độc máu chảy tận. Phương Viêm trong đầu là vang lên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cây này Huyền Âm Mãng đều chết hết rồi. Lại là 3.000 công điểm giá trị, cái này cự mãng thì ra là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi. Vì cái gì cái này hỏa man tiên phủ bên trong yêu thú thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ những giống này đều là hồng hoang dị chủng không thành? Bằng không thì bọn hắn không có khả năng mạnh như vậy. Nhìn xem, hơn 30 trượng dài Huyền Âm Mãng thi hài. Phương Viêm là nhìn không được suy đoán nói. Cái này Huyền Âm Mãng so lúc trước hắn thu được xích luyện kim mãng còn muốn hơn một vòng. Đã có cái này thùng mãng huyết. Việc này cũng không tính thiếu. Đem hắn đã luyện hóa được. Man Vương lực quyết nhất định có thể ở có chỗ tinh tiến. Đem mãng huyết cất kỹ. Phương Viêm lại đem Huyền Âm Mãng khổng lồ thi hài thu vào không gian trong hành trang. Lúc này mới hướng về rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bước đi. Hiện tại cần phải làm là đem trên người thương dưỡng tốt. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 304. Giết người diệt khẩu. Trải qua ban ngày khôi phục, Phương Viêm thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn. Phương Viêm tiến vào cái này hỏa man tiên phủ đã qua thời gian một ngày. Mà tại bên ngoài cũng chẳng qua là đã qua hơn nửa canh giờ, vừa so sánh với 30 thời gian tốc độ chảy. Tại bên ngoài một ngày, cái này hỏa tiên trong phủ là quá khứ 30 ngày. Hỏa man tiên phủ 10 năm mở ra một lần, cái này hỏa man tiên phủ trong sinh vật. Đã trải qua 300 năm thời gian. 300 vạn. Đủ để cho bên trong yêu vật linh dược linh thảo sinh trưởng đến một cách phi thường đáng sợ hoàn cảnh. Tại đây hỏa man tiên phủ ở bên trong cuối cùng miễn là còn sống đi ra ngoài đều không hề tụt thu hoạch. Như Phương Viêm như vậy vừa mới đi vào hỏa man tiên phủ, gặp hái được hai đầu đoạt mệnh cảnh yêu thú thi hài. Cách này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Âm Mãng hình thể khổng lồ, đều có lân giáp hộ thân. Cầm đi ra bên ngoài phòng đấu giá, có thể đập đến 20-30 vạn giá cao. Cái này trong rừng có đoạt mệnh cảnh yêu thú. Tại đây thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm. Người bình thường ở chỗ này tu luyện làm chơi ăn thật. Thế nhưng mà ta tu luyện dựa vào là ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm. Cần phải thời gian tích lũy. Cũng không biết cái này hỏa man tiên phủ thời gian tốc độ chảy có phải hay không như là ngoại giới nghe đồn. Dạng vừa so sánh với 30. Nếu như là nói như vậy, ta nên hảo hảo ở chỗ này tu luyện một phen. Cái này hỏa man tiên phủ trong cũng có nhật nguyệt luân chuyển. Tu luyện một đêm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Phương Viêm liền từ một cách bên trong hốc cây đi ra. Cái này trong rừng tùy ý có thể thấy được một nhị cấp linh dược linh thảo. Là 4-5 cấp linh dược linh thảo Phương Viêm đều gặp vài cọng. Những linh thảo này vô nhất đều bị Phương Viêm nhận được không gian trong hành trang. Một nhị cấp linh thảo tuy nhiên không đáng tiền, thế nhưng mà con mối tại tiểu đó cũng là thịt a. Linh thảo này hiện tại Phương Viêm không dùng được, có thể mang về cho Phương gia. Tại bất lực có thể trực tiếp lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống hối đoái thành thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm. Thương thế bên trong cơ thể tận phục. Phương Viêm mỗi ngày đều rút sạch dùng luyện đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống luyện chế đan dược cùng pháp khí. Trong đó dùng hồi nguyên đan cùng chữa thương đan dược luyện chế tối đa. Phương Viêm tại tiến vào cái này hỏa man tiên phủ lúc thu mua không ít luyện chế liệt diễm huyền lôi tài liệu. Hiện tại hắn mỗi ngày đều biết luyện chế mấy miếng liệt diễm huyền lôi. Đây chính là trong tay hắn một đại sát khí, mấy chục trên trăm cùng một chỗ bảo tạc. Là mơ dương cảnh đại năng cũng muốn ôm hận vẫn lạc. Phía trước có người. Phương Viêm theo Huyền Âm Mãng đi qua dấu vết. Xuất hiện tại một chỗ hồ sâu trước, Phương Viêm phát hiện tại đây hồ sâu trong có bóng người lắc lư. Đông ca, cái này hồ sâu trong thật sự có huyền mơ tuyết liên sao? Vừa mất gầy nam tử đánh giá trước mắt hồ sâu, trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn trước mắt khôi ngô trung niên nhân. Theo ta Lâm gia lần trước tiến vào cái này hỏa man tiên phủ tộc lão giảng, cái này huyền băng trong hàn đàm có huyền âm mãng tồn tại. Cái này huyền âm mãng thủ hộ lấy huyền mơ tuyết liên. Bởi vì này huyền âm mãng quá mức biến thái, đưa hắn đả thương. Hiện trong người thương còn chưa khỏi lưu loát. Trong cơ thể hàn sát thường xuyên phát tác. Cái này huyền mơ tuyết liên là luyện chế mơ dương đan một vị thuốc chủ yếu. Đã có huyền mơ đan, chúng ta đột phá mơ dương cảnh muốn dễ dàng không ít. Lâm Đông hướng về phía sau lưng gầy gò nam tử. Thế nhưng mà hai người chúng ta có thể là huyền âm mãng đối thủ sao? Cái này hỏa man tiên phủ bên trong đoạt mệnh cảnh yêu thú đều phi thường biến thái. Lâm Phong nghe vậy là nhìn không được nhíu mày. Huyền mơ tuyết liên tại âm hàn chi địa mới có. Mỗi lần xuất thế đều bị mặt khác đại gia tộc thế lực đập đi. Ta Lâm gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, căn bản là tranh không đến cái này bảo bối. Lần này ta Lâm gia trả giá thê thảm đau đớn một cái giá, mới đạt được cái này hai cái danh ngạch. Cái này huyền mơ tuyết liên ta nhất định phải đoạt đến tay. Lâm Đông nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Huyền mơ tuyết liên. Cái này hồ sâu trong có huyền mơ tuyết liên, còn có huyền âm mãng, đây không phải là ta ngày hôm qua chém giết đầu đại xà sao? Phương Viêm nghe được hai người nói chuyện, lông mày là không tự giác nhăn lại. Hai người này đều là đoạt mệnh cảnh hai tam trọng tu sĩ. Phương Viêm cũng không có lập tức hiện thân, mà là lựa chọn ở một bên đang trông xem thế nào. Nếu hắn giờ phút này mặt đường, nói không chừng hội dẫn đối phương căm thù. Ai đột nhiên một tiếng hét từ xa xa truyền đến, Phương Viêm chỗ địa phương bại lộ đi ra. Lâm Đông là vẻ mặt đề phòng đinh lấy Phương Viêm chỗ phương hướng. bị người phát hiện rồi. Phương Viêm không nghĩ tới đối phương như thế cảnh giác. Đặt chân lúc giấm đã đoạn một khỏa cành cây khô. Lại bị đối phương cho phát hiện. Đã hành tung bại lộ. Tiếp tục che giấu xuống dưới. Sẽ chỉ làm người là cảm thấy hắn không có hảo ý. Lập tức liền từ che thân trong bụi cỏ cười đi ra. Tiểu tử, ngươi là người nào, vì cái gì theo dõi chúng ta? Lâm Phong hướng về phía Phương Viêm là quát to. Theo dõi các ngươi. Ngươi có lầm hay không? Ta theo dõi các ngươi. Nghe được đối phương. Chất vấn ngữ khí, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Đối với đối phương. Cao cao tại thượng ngữ khí hắn là cảm thấy phi thường không thích. Không là theo dõi chúng ta, ngươi lén lén lút lút giấu ở. Làm gì? Dương Phong sắc mặt rét run. Hắn phát hiện Phương Viêm chẳng qua là tiên thiên cảnh hai trọng tu vi. Như vậy con sâu cái kiến tại phủ cận bồi hồi. Nhất định là thế lực khác phái ra thám tử. Trong mắt hiện lên một vòng lạnh như băng sát ý. Dương Phong hướng về kia Lâm Đông là quăng một cái hỏi thăm ánh mắt. Lâm Đông lông mày cũng là nhíu một cái. Có chút cầm nắm không đúng Phương Viêm ý đồ đến. Tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn vẫn chưa nghe nói qua cái này tiến vào hỏa man tiên phủ trong có tiên thiên cảnh tu sĩ. Là những tán tu kia thừa dịp sông loạn phong tỏa cũng không có thể tiên thiên cảnh tu sĩ có thể đi vào hỏa man tiên phủ. Ngươi là ai, nếu như không là theo dõi chúng ta kính xin ly khai, cái này hồ sâu là chúng ta phát hiện. Lâm Đông hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Phương Viêm tiên thiên cảnh tu vi lại để cho hắn cố kỵ. Cái này hồ sâu là các ngươi phát hiện, chỉ sợ không có thể á. Phương Viêm cười lạnh, câu nói đầu tiên muốn hắn buông tha cho cái này hồ sâu bên trong Huyền Mơ Tuyết Liên. Huyền Mơ Tuyết Liên. Phương Viêm một người hắn có lẽ không dùng được. Thế nhưng mà phụ thân hắn Phương Chấn là đoạt mệnh cảnh tu vi. Giờ phút này có lẽ vì hắn đột phá mơ dương cảnh làm chuẩn bị. Còn có. Cái này hồ sâu bên trong Huyền Âm Mãng là hắn chém giết. Về tình về lý. Hồ sâu bên trong Huyền Mơ Tuyết Liên hắn đều nên nắm bắt tới tay. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đánh Huyền Mơ Tuyết Liên chủ ý? Lâm Phong nhanh mồm nhanh miệng. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Vốn là ta là không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi thức thời điểm ly khai. Còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hiện tại. Ngươi là muốn đi cũng đi không được nữa. Lâm Đông có chút trách cứ chằm chằm vào Lâm Phong nhìn thoáng qua đón lấy. Hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Lâm Phong bại lộ bọn hắn mục đích của chuyến này. Phương Viêm dĩ nhiên là không thể tại lưu lại. Nhất định phải giết người diệt khẩu. Bằng không thì tin tức vừa đi lộ. Như vậy bọn hắn đạt được Huyền Mơ Tuyết Liên. Vừa muốn khó hơn không ít. Như thế nào các ngươi muốn giết người diệt khẩu? Phương Viêm nhìn xem Lâm Đông trong con ngươi hiện lên một vòng xâm lãnh chi ý. Không khỏi cau mày nói. Tiểu tử. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Đã biết rõ chúng ta muốn giết người diệt khẩu. Lại vẫn không trốn. Chẳng lẽ ngươi có cái gì dựa? Hoặc là ngươi đang đợi đồng bạn của ngươi đến đây cứu viện? Lâm Phong hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Muốn giết người diệt khẩu chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Phương Viêm. Giống như tinh thần. Sáng chói con ngươi là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, không khỏi cười lạnh nói. Động thủ tốc chiến tốc thắng, tiểu tử này tại cố ý kéo dài thời gian, hắn là đang đợi hậu viện binh. Lâm Đông coi như nhìn thấu Phương Viêm ý đồ, lập tức không khỏi hướng về phía. Lâm Phong quát to. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 305. Đá thiết bản rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 305. Đá thiết bản rồi. Muốn chết. Phương Viêm thấy kia Lâm Phong vừa động thủ lập tức là hét. Một tiếng dẫn đầu hướng về đối phương đã phát động ra công kích giống như một chi tên rời cung bắn về phía. Lâm Phong trùng trùng điệp điệp một quyền oanh hướng đầu của đối phương. Cái này Lâm Phong cũng chú ý tới Phương Viêm công kích. Bay lên một cước đá hướng Phương Viêm phần bụng. Quán trú trong cơ thể tinh thuần pháp lực một cước. Đủ để đem Phương Viêm cho đá bảo. Hai gã đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ cho phép Phương Viêm không nhỏ áp lực. Lâm Phong chủ công. Lâm Đông thì là phong tỏa Phương Viêm sở hữu đường đi. Đoạt mệnh cảnh đối chiến tiên thiên cảnh Phương Viêm. Lâm Phong cùng Lâm Đông cũng không có vì vậy mà sinh lòng tiểu tình chi tâm. Lâm Phong càng là toàn lực ứng phó. Khai căn viêm lôi đỉnh một kích. Pháp lực ngưng tụ bàn tay. Là hướng về Phương Viêm mặt đập đi. Hảo tiểu tử, nguyên lai là có vài phần bổn sự trách không được dám càn rỡ như thế. Đối phương bởi vì có đề phòng. Phương Viêm vừa rồi một chưởng là rơi vào khoảng không. Nhưng đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Lâm Phong là thu hồi lòng khinh thị, tế ra một thanh phi kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Cái này Phương Viêm cùng Lâm Phong giao thủ. Nói đến vô cùng chậm rãi. Kỳ thật hai người giao thủ là ở trong điện quang hỏa thạch. Hoàn thành phanh. Phương Viêm có thể không trông cậy vào một kích. Có thể đem đối phương cho làm trở mình. Tại đối phương tế ra phi kiếm nháy mắt. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Xuất hiện tại Lâm Phong trước người. Băng Sơn Quyền lập tức oanh ra. Cái này đâm Lâm Phong tại thúc dục pháp khí công kích Phương Viêm lúc không được phân thân bị Phương Viêm là đánh nữa vừa vặn. Chỉ nghe phịch một tiếng, Lâm Phong đã bị oanh phi. Tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta muốn ngươi chết. Lâm Phong có bảo giáp hộ thân, Phương Viêm một quyền trọng kích là đánh chính là hắn trong bụng rời sông lấp biển. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, phi kiếm mang theo một. Sáng chói kiếm quang đánh úp về phía Phương Viêm. Kỳ thật tu vi đã đến đoạt mệnh cảnh, không phải cái loại nầy luyện thể lưu tu sĩ, bọn hắn đều có bảo giáp hộ thân. Dùng Phương Viêm ba long nửa man lực. Tại có bảo giáp hộ thân dưới tình huống, hắn trong thời gian ngắn căn bản là phá không khai đối phương phòng ngự. Đông ca, thằng này có một thân man lực. Ta làm không được hắn. Ngươi ở một bên giúp ta kiềm chế thoáng một phát. Ta muốn cho hắn đến đại chiêu. Lâm Phong lâu công không được. Hắn tế ra phi kiếm. Là một quyền đều có thể đem hắn oanh phi. Một mình hắn làm không được Phương Viêm, lập tức liền hướng Lâm Đông cầu viện. Không nghĩ tới thật sự chính là xem thường tiểu tử này. Lâm Đông nhíu mày. Nhưng vẫn là tế ra một kiện kim chuyên bảo khí hướng về Phương Viêm đập đi. Oanh! Phương Viêm vung quyền hướng giả. Kim chuyên pháp bảo đập tới. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Kim chuyên pháp bảo bị oanh phi. Thế nhưng mà Phương Viêm thân thể run lên. Hướng về sau liên tiếp lui 4-5 bước mới ổn định thân hình. Mà Lâm Phong phi kiếm lúc này hóa thành một. Điện quang chém về phía Phương Viêm. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp lệch lạc. Thế nhưng mà là bị phi kiếm kia chảy ra. Liên tiếp tháo chạy công kích đến. Cái này Lâm Đông cùng Lâm Phong tại đoạt mệnh cảnh sơ kỳ trong tay là người nổi bật. Phương Viêm là có hóa phong thân pháp cùng ba long nửa man lực. Có thể vẫn còn có chút không địch lại. Trên người để lại vài giữ tợn miệng vết thương. Kỳ thật Phương Viêm hắn không biết sự tình. Có thể đi vào cái này hỏa man tiên phủ. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Có thể đi vào trong đó thiên kiêu. Đều muốn chính mình là võ trang đầy đủ. Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nguyên một đám là lưu lại không ít. Xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó. Phương Viêm nuốt hạ một hạt cực phẩm hồi nguyên đan, tinh thuần nguyên khí tại Phương Viêm trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Phương Viêm tâm niệm vừa động, đem đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng tế ra. Một căn tráng kiện dây leo như là dao long hướng về kia Lâm Phong đánh quanh mà đi. Lần này, cái này đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng không phải nguyên thủy hình thái, mà là chiến đấu hình thái. Do cánh tay của hắn kéo dài mà ra. Còn lại dây leo là hóa thành chiến giáp hình thái đem Phương Viêm bảo vệ bảo hộ lên. Đằng yêu binh hộ thể. Phương Viêm là triển khai toàn lực đánh giết Lâm Phong. Hai người đều là đoạt mệnh cảnh bên trong người nổi bật. Trước hết chạm giết một người mới thành. Lâm Phong bị thực nhân ruột đằng đánh chặt lấy. Hắn sẽ không có thể kiếm thoát. Thực nhân ruột đằng chủ cán. Không phải đơn giản có thể chặt đứt. Ngay tại Lâm Phong tế ra phi kiếm chém về phía. Thực nhân ruột đằng xúc tu thời gian. Phương Viêm chạy nối quyền là như là trời long đất nở công kích được Lâm Phong thân đi. Phương Viêm có đằng yêu binh biến thành đằng giáp hộ thân. Đao kiếm pháp bảo khó làm thương tổn. Sau lưng có 16 căn dây leo xúc tu. Lâm Đông kim chuyên bảo khí bị hắn vây khốn. Lâm Đông chỉ có thể tế ra phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Tạp chủng, ngươi không phải muốn giết người diệt khẩu sao? Xem ta không tiêu diệt ngươi. Phương Viêm giận dữ mắng mỏ. Trong tay nắm đấm là không chút nào chậm. Hắn còn cũng không tin hắn phá không khai cái này Lâm Phong trên người mai rùa. Oanh! Một tiếng vang thật. Lâm Phong trên người mai rùa hộ thuẫn biến thành ảm đạm không ánh sáng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Lâm Phong mai rùa hộ thuẫn là liệt ra. Một căn dây leo xúc tu tại Lâm Phong khởi động pháp lực vòng bảo hộ lúc đâm vào đã đến đối phương trong cơ thể. A, tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Lâm Phong khởi động pháp lực vòng bảo hộ. Thấy Phương Viêm không có ở công kích hắn. Ngược lại cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ tại rất nhanh xói mòn. Lập tức không khỏi hoảng sợ hét. Nói đúng là lời nói lần này công phu trong cơ thể hắn máu huyết. Trôi mất 1/5, dùng không được bao lâu. Hắn sẽ trong cơ thể máu huyết hao hết mà vong. Đông ca cứu ta. Lâm Phong thân thể tại rất nhanh khô quắt trong nháy mắt giống như là già nua mấy chục tuổi. Lâm Phong giống như một cái lão già hom hẻm. Tiếng nói khàn khàn. Mang theo hoảng sợ thanh âm rung động. Hướng về Lâm Đông cầu cứu. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta Lâm Đông tại đây thề. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết rất xa truyền đến. Như là tuổi xế chiều lão nhân. Lâm Đông nghe chính là một hồi da đầu run lên. Hắn biết rõ bọn hắn lần này là đá trên miếng sắt rồi. Vứt bỏ một câu ngoan thoại. Đón lấy quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Thấy kia Lâm Đồng rất không có nghĩa khí xoay người bỏ chạy. Phương Viêm là hừ lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Thoát lấy. Lâm Phong hướng về Lâm Đông đuổi giết mà đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 3.000 công điểm giá trị. Phương Viêm chỉ đuổi theo ra xa vài chục trượng. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lâm Phong bị thực nhân ruột đằng cho cắn nuốt. Màu nâu đen dây leo là càng phát tráng kiện rồi. Phương Viêm thao túng thực nhân ruột đằng đem. Lâm Phong càn khôn túi chứ vật thu vào không gian trong hành trang. Đằng yêu binh biến thành dây leo tắc thì chủ động lùi về Phương Viêm trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta Đại Tống quốc Lâm gia tuy nhiên không phải cái gì đại gia tộc, có thể cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lâm Đông thấy Phương Viêm theo đuổi không bỏ, lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Đuổi tận giết tuyệt, Nếu không phải lão tử thực lực đủ cường, lần này đối tượng bị truy sát đổi thành ngươi rồi. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Việc này ngươi không sẽ không biết sao? Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Rất xa tại Lâm Đông sau lưng mất lấy. Moa ơi! Như thế nào đụng phải như vậy một cái khó chơi ra hỏa? Rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi. Như thế nào so đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ còn mạnh hơn? Đây là người sao? Lâm Đông có một cỗ xúc động mà chửi thề, nếu sớm biết như vậy, hắn cũng không như thế trêu chọc tiểu tử này rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 306. Lợi dụng hàn đàm tu lơ. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 306. Lợi dụng hàn đàm tu luyện. Băng Sơn Quyền, Phương Viêm hét. Một tiếng Băng Sơn Quyền hướng về Lâm Đông oanh khứ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là lợi hại. Thế nhưng mà ngươi muốn giết ta còn non lấy trọn. Cái này trong hàn đàm huyền mơ tuyết liên tặng cho ngươi. Ta không đã muốn vẫn không được sao. Ngươi cũng đã giết Lâm Phong rồi. Chúng ta như vậy dừng tay, nước giếng không phạm nước sông như thế nào đây? Lâm Đông né tránh Phương Viêm công kích, hướng về phía Phương Viêm đề nghị. Buông tha ngươi, ngươi nằm mơ. Phương Viêm cười lạnh, đánh chó mù đường việc này hắn như thế nào sẽ bỏ qua rồi. Đã đắc tội, nhưng lại giết chết một người, thù này là kết xuống rồi, người cuối cùng kia thì càng thêm không thể buông tha. Tiểu tử, đây đều là ngươi. Ta, ngươi chờ đó cho ta, lần sau tương kiến. Là lấy ngươi mạng chó thời điểm. Lâm Đông thầm hận. Hướng về phía Phương Viêm là nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy. Đã phát động ra hắn Lâm ra một loại bí thuật. Dùng thiêu đốt tinh huyết phương thức đổi lấy ngắn ngủi bộc phát. Lập tức viễn đồn gian lận ở bên trong. Hừ, ngươi muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Phương Viêm gặp cái này Lâm Đông còn muốn chạy trốn. Tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Một chi tráng kiện dây leo xúc tu là hướng về Lâm Đông mang tất cả mà đi. Phương Viêm tế ra thực nhân ruột đằng tốc độ là nhanh. Có thể dùng nhanh như tia chớp. Nhanh chóng như bôn lôi để hình dung. Thế nhưng mà Lâm Đông tốc độ nhanh hơn. Một huyết ảnh coi như cầu vồng. Hoành thói quen phía chân trời. Thực nhân ruột đằng xúc tu chỉ là mang tất cả đến đó huyết sắc tàn ảnh. Trong nháy mắt, Phương Viêm đã mất đi đối phương cảm giác. Đáng chết, đây là cái gì độn thuật, vậy mà lại để cho thằng này trốn thoát rồi. Huyết sắc cầu vồng tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm cũng đã mất đi đối phương cảm ứng. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Thả hổ về rừng, cái này Lâm Đông chạy thoát, lần sau nhất định sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Mặc kệ hắn rồi, thằng này chạy rồi, ta vẫn là trước đêm. Trong hàn đàm huyền mơ tuyết liên cho lấy đi ra, sau đó tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện một hồi. Đem tu vi tăng lên đi lên. Trải qua mấy lần trước giao thủ. Phương Viêm đối với thực lực của hắn đã có càng thêm rõ ràng nhận thức. Cái này tu chân đại thế giới. Thiên tài vô số. Hắn có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Người khác cũng có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Không thể so với hắn yếu. Hắn chịu thiệt vẫn là tại tu vi. Nếu tu vi của hắn cùng đối phương tương đương. Vậy hắn đủ để quét ngang đoạt mệnh cảnh tu sĩ bên trong thiên kiêu. Phương Viêm hung hăng nhìn thoáng qua Lâm Đông bỏ chạy phương hướng, đón lấy liền hướng lấy Hàn Đàm chỗ địa phương tiến đến. Rầm rầm. Phương Viêm nhảy lên nhảy vào trong Hàn Đàm. Tóe lên một tầng tầng bọt nước. Phương Viêm thời gian dần qua hướng về kia Hàn Đàm đáy đầm kín đáo đi tới. Phương Viêm phát hiện. Cái này Hàn Đàm nước băng hàn rét thấu xương. Dùng hắn tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi cũng chỉ có thể ẩn núp hạ xa vài chục trượng. Nếu như đang tiếp tục xuống tiềm trong Hàn Đàm băng hàn sát khí có thể đưa hắn đóng băng. Moa ơi! Cái này trong Hàn Đàm hàn khí thật sự trọng. Nếu đang tiếp tục đợi xuống dưới, thân thể của ta đều bị đông cứng cương. Thật không biết Huyền Âm Mãng là như thế nào tại đây đáy đầm sinh hoạt. Lặn xuống 50-60 trượng thời điểm, Phương Viêm trong cơ thể pháp lực cũng có chút vận chuyển bất lực. Tại xuống tiềm cũng sẽ bị đóng băng, Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Nếu như Phương Viêm hắn không ẩn núp đến đáy đầm, hắn sao có thể lấy được Huyền Mơ Tuyết Liên? Chẳng lẽ tiến vào cái này Hàn Đàm cùng tu vi có quan hệ? Tu vi yếu, trong cơ thể chân nguyên không đủ hùng hậu, tự nhiên không thể ẩn núp đến đáy đầm. Phương Viêm tự trong Hàn Đàm đi ra, ăn vào một hạt hồi nguyên đan, đón lấy mà bắt đầu suy tư đối sách. Ồ, trong cơ thể ta chân nguyên là so vừa rồi tinh thuần không ít. Phục dụng cực phẩm hồi nguyên đan, rất nhanh Phương Viêm trong cơ thể chân nguyên đều khôi phục. Phương Viêm cảm thụ một hạ tình huống trong cơ thể, lập tức không khỏi. Chẳng lẽ cái này Hàn Đàm có rèn luyện chân nguyên tác dụng? Phương Viêm suy đoán, đón lấy, nhảy xuống, nhảy đến trong Hàn Đàm. Đương Phương Viêm chịu không được trong Hàn Đàm băng hàn sát khí lúc, Phương Viêm đến trên bờ khôi phục chân nguyên. Đánh xong ngồi, Phương Viêm trong cơ thể chân nguyên đều khôi phục. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy ngạc nhiên chính là, trong cơ thể hắn chân nguyên là lại tinh thuần không ít. Hơn nữa sức chịu đựng cũng so với trước là kéo dài thời gian uống cạn chung trà. Thời gian uống cạn chung trà nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thế nhưng mà tại thời khắc mấu chốt xác thực có thể tạo được không tưởng được kỳ hiệu. Đã cái này Hàn Đàm đối với tu luyện của ta có chỗ tốt, có thể rèn luyện trong cơ thể chân nguyên, như vậy ta ở chỗ này hảo hảo tu luyện một hồi. Phương Viêm đem trong cơ thể chân nguyên đều khôi phục, nhìn xem. Hàn Đàm là lâm vào chìm chết. Tại đây trong Hàn Đàm tu luyện là có thể, thế nhưng mà Lâm Đông chạy thoát. Nơi đây không phải là bí mật gì. Nếu hắn mang giúp đỡ đến, cái này trong Hàn Đàm Huyền Mơ Tuyết Liên, nguy hiểm thứ tốt nhất định phải một mực trào tại trong tay mình mới đúng. Huyền Âm Mãng là cái này trong Hàn Đàm bá chủ. Nếu dùng Huyền Âm Mãng lân giáp chế thành một kiện phòng ngự bảo giáp, ta không phải có thể đến cái này đáy đầm hoạt động. Đem Huyền Mơ Tuyết Liên cho vào tay tay. Phương Viêm linh cơ khẽ động, nghĩ đến lúc trước hắn chém giết Huyền Âm Mãng, lập tức không khỏi. Phương Viêm nghĩ đến liền làm, đem Huyền Âm Mãng theo không gian của hắn trong hành trang lấy đi ra, đón lấy. Lấy ra một kiện bảo khí phi kiếm bắt đầu đá trừ cái này Huyền Âm Mãng trên người lân giáp. Đem Huyền Âm Mãng trên người lân giáp đều loại bỏ xuống. Phương Viêm là trọn vẹn hoa đắt hơn nửa ngày công phu. Phương Viêm thì là kích hoạt luyện khí các hệ thống. Bắt đầu luyện chế hộ thân nhuyễn giáp. Hắn gia nhập không ít quý trọng khoáng thạch. Đây là đầy đủ nhuyễn giáp. Có cái bao đầu gối. Hộ khuỷu tay. Nguyên bộ tổng cộng 11 kiện bộ đồ. Cái này trốn nhuyễn giáp muốn đem hắn toàn bộ luyện chế ra đến vậy mà cần 77 thiên thời gian. Hai cái bán nguyệt thời gian, xem ra ta là cần tại đây trong Hàn Đàm thường ở, hy vọng Lâm Đông tại trong khoảng thời gian này đừng tới tìm ta gây phiền phức a. Tại kích hoạt luyện khí các hệ thống về sau, Phương Viêm phát hiện Luyện chế cái này trọn vẹn hộ thân nhuyễn giáp vậy mà cần 2 cái bán nguyệt thời gian. Lập tức không khỏi cau mày nói. Luyện khí các hệ thống bắt đầu luyện chế hộ thân nhuyễn giáp. Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Đã bắt đầu hắn tại trong hàn đàm tu luyện hành trình. Trong hàn đàm hàn khí có thể rèn luyện chân nguyên. Theo Phương Viêm lặn xuống. Chính là của hắn Man Vương lực quyết cũng đã nhận được tu luyện. Chỉ là tăng trưởng so sánh chậm chạp. Một ngày tối đa có thể gia tăng hơn 10 vạn độ thuần thục. Vậy cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì tu luyện Man Vương lực quyết hoàn toàn là bổ sung. Không phải hắn tận lực chịu. Hắn chủ yếu là rèn luyện chân nguyên. Ồ, đây là cái gì tình huống? Ta đích nhân vật của ta điểm kinh nghiệm như thế nào gia tăng lên nhiều như vậy? 3 ngày hắn tích lũy 216 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này còn không phải hắn tận lực vận công ngồi xuống hiệu quả. 1 ngày 12 canh giờ. Hắn có 6 canh giờ tại đáy đầm vượt qua. 6 canh giờ tại trên bờ ngồi xuống tu luyện. Đây chính là hắn dùng 1 ngày dưới thời gian. Tích lũy hơn 200 vạn nhân vật điểm kinh nghiệm, nếu hắn toàn lực ngồi xuống tu luyện. Kinh nghiệm của hắn giá trị không phải chứng càng nhanh hơn. Toàn lực tu luyện. 3 ngày có thể tích lũy 400 vạn điểm kinh nghiệm. 1 ngày 140 vạn. 200 triệu điểm kinh nghiệm. Tối đa 4 cái bán nguyệt có thể tích lũy. Mà cái này hỏa man tiên phủ. Hắn có 30 lần thời gian gia tốc. Hắn ở bên trong có thể đợi 30 nguyệt. Chờ hắn ra hỏa man tiên phủ thời điểm. Hắn có thể tiến vào đến tiên thiên cảnh lục trọng. Có này phát hiện về sau. Phương Viêm tại đây trong hàn đàm tu luyện là càng phát tò mò. Dốc sức liều mạng nghiền ép chính mình. Mỗi ngày đều cố gắng hướng đáy đầm lặn xuống. Đem chân khí trong cơ thể rất nhanh hao hết. Sau đó mà bắt đầu ngồi xuống. Như thế lặp lại. Hắn mỗi ngày ngồi xuống thời gian là càng ngày càng dài. Tiến vào đáy đầm thời gian tắc thì mỗi ngày đều tại rút ngắn. Khiêu chiến lấy thân thể của mình cực hạn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 307 Huyền Âm Tuyết Liên thời gian gần 5 tháng tăng lên nhất trọng. Đằng sau tu luyện cần điểm kinh nghiệm là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Về sau 5 tháng tăng lên nhất trọng. Căn bản là không thực tế. Hắn cần tại 5 năm thời gian mới có thể tích lũy đến 100 tỷ điểm kinh nghiệm. 200 triệu bỏ ra 4 tháng, 100 tỷ điểm kinh nghiệm muốn 166 năm. Đây là theo như hắn tiên thiên cảnh 2 trọng tốc độ tu luyện tính toán thế nhưng mà. Tính toán cấp bậc của hắn cao, tốc độ tu luyện nhanh thế nhưng muốn mấy trăm năm mới có thể đột phá đoạt mệnh cảnh A. Tu vi càng đi về phía sau đột phá cần điểm kinh nghiệm nhiều lắm, nhiều đến Phương Viêm nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã có một cái tiên giới hệ thống. Vừa lúc mới bắt đầu tăng trưởng là đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng mà theo hắn đột phá đến tiên thiên cảnh. Muốn phía trước tiến thêm một bước. Cần điểm kinh nghiệm là lại để cho Phương Viêm cảm thấy đau đầu. Ồ, tại đây trong hàn đàm dốc lòng khổ tu trong cơ thể chân nguyên cũng đã nhận được tinh thuần. Là tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít. Nếu là có thời gian gia tốc trận pháp gia tốc tu luyện, hệ thống mang đến đằng sau thăng cấp khó vấn đề. Giải quyết, ta trước mắt cần có nhất chính là thời gian. Phương Viêm theo trong hàn đàm đi lên. Cảm thụ thoáng một phát hệ thống trang báo nhân vật điểm kinh nghiệm là lại gia tăng lên mấy trăm vạn. Cách đột phá tiên thiên cảnh tam trọng còn có 100 triệu 2 ngàn vạn lúc. Hắn phát hiện. Theo hắn chân nguyên trong cơ thể không ngừng tinh thuần. Mỗi lần đạt được điểm kinh nghiệm cũng có không nhỏ tăng phúc. Tại sao phải như vậy? Đây hết thảy đều là vì Phương Viêm phương thức tu luyện cùng cái này tu chân đại thế giới bất đồng. Người khác là tích lũy chân nguyên. Mà hắn tu luyện là tu luyện điểm kinh nghiệm. Nếu như dựa theo hệ thống cái đồ chơi này thiết lập điểm kinh nghiệm thăng cấp, hắn là mỗi ngày không gián đoạn tu luyện, là mấy ngàn năm cũng không thể đạt tới hắn kiếp trước chỗ trò chơi nhân vật đỉnh phong. Thành tiên là thành mơ dương thần thông cảnh đều khó khăn vô cùng, không có mấy ngàn mấy vạn năm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Viêm tiên giới hệ thống cùng cái này tu chân đại thế giới đều có được ngàn vạn lần liên hệ. Người khác có thể tích lũy chân nguyên chiết xuất pháp lực tiến hóa. Phương Viêm hắn cũng có thể. Là trả giá so người khác muốn nhiều rất nhiều. Tầm thường ngồi xuống căn bản là không thể tinh thuần chân khí trong cơ thể hắn. Chỉ có trải qua cùng loại với Hàn Đàm như vậy gian khổ trong hoàn cảnh ma luyện chính mình. Mới có thể tăng lên tu vi nhanh hơn tốc độ tu luyện. Mới 10 ngày đích thời gian. Tích lũy 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày có thể tích lũy 500 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này so trong dữ liệu nhanh nhiều lắm. Nhất nhiều nửa tháng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng. Chẳng lẽ cái này là khổ tu chỗ tốt. Cảm nhận được nhân vật điểm kinh nghiệm trong nhiều ra. 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, hắn cảm thán mấy ngày nay mà liều mệnh thật sự là quá đáng giá. Cái này Hàn Đàm ngọn nguồn càng đến phía dưới càng là băng hàn rét thấu xương. Thế nhưng mà thu hoạch cùng trả giá là thành có quan hệ trực tiếp. Hệ thống cũng không phải vạn năng. Muốn đạt được trường sinh, đạt được lực lượng cường đại, vẫn là không thể thiếu khổ tu một đường. Cứ như vậy, tại Phương Viêm biết rõ khổ tu đối với hắn cũng hữu dụng lúc, Phương Viêm là càng pháp ra sức. Mỗi ngày đều muốn tới Hàn Đàm ngọn nguồn rèn luyện chân khí trong cơ thể. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào cái này hỏa man tiên phủ cũng có tầm một tháng thời gian. Mà ngoại giới mới đi qua thời gian một ngày. Tại một tháng này ở bên trong, Phương Viêm trải qua nhiều mặt lục lọi cùng thực tế. Hắn phát hiện, hắn tu luyện ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm. Dựa theo bình thường tu luyện, có công điểm giá trị gấp đôi tăng phúc, tại tăng thêm lính ngộ cường giả chi tâm. Có gấp 10 lần tu luyện tăng phúc cũng tương đương với bình thường gấp 20 lần gia tốc, có thể là thông qua khổ tu. Không giống với lúc trước, cái này khổ tu căn cứ độ khó bất đồng, đạt được điểm kinh nghiệm dạ không là giống nhau. Cái này cùng Phương Viêm trước một thời gian ngắn dốc sức liều mạng nghiền ép tiềm năng của mình. Lại để cho thân thể của hắn tiêu hao đổi gấp bội tu luyện tăng phúc là giống nhau. Hàn Đàm phủ cận cũng có một ít cấp thấp yêu thú qua lại, phần là một ít tiên thiên cảnh phía dưới yêu thú. Bởi vì Huyền Âm Mãng chết thảm. Kể bên này yêu thú không có Huyền Âm Mãng thống trị. Biến thành dị thường hỗn loạn không chịu nổi. Cách này Hàn Đàm là thủy thuộc tính yêu thú tu luyện thánh địa. Thỉnh thoảng có cường đại yêu thú muốn chiếm lấy cách này Hàn Đàm, cuối cùng đều bị Phương Viêm cho chém giết. Đây là ta chém giết thứ 8 sóng tiên thiên cảnh yêu thú rồi. Gia tăng những công điểm giá trị này lại đủ ta tu luyện mấy canh giờ rồi. Phương Viêm nhìn xem tất cả băng lang bị Phương Viêm chém giết. Ngược lại trong vũng máu, Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng. Đón lấy lại tiến vào trong Hàn Đàm tu luyện. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Phương Viêm mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Ngẫu nhiên còn có thể chém giết một ít ý đồ nhúng chàm cái này Hàn Đàm thủy thuộc tính yêu thú. Phương Viêm tại tiến vào cái này hỏa man tiên phủ sau thứ 42 thiên thời điểm. Hắn tích lũy 400 triệu điểm kinh nghiệm. Đạt đến tiên thiên tam trọng. Theo Phương Viêm tu vi làm sâu sắc, Phương Viêm lẻn vào Hàn Đàm chiều sâu là trực tiếp gia tăng lên 20 trượng. Phương Viêm còn có thể tiếp tục lặn xuống. Lặn xuống độ khó tăng. Cảnh này khiến áp lực của hắn cũng rất. Mà hắn đạt được chỗ tốt cũng là trở nên gấp mấy lần gia tăng. Trước kia Phương Viêm tu luyện một ngày có thể có 500 vạn điểm kinh nghiệm. Hiện tại, một ngày có 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy tiến độ tiếp tục tu luyện xuống dưới, nửa tháng hắn có thể tiến vào đến tiên thiên cảnh tứ trọng. Phương Viêm đột phá tiên thiên cảnh tam trọng 3 ngày sau. Phương Viêm gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là hắn tích lũy công điểm giá trị dùng hết rồi. Tu luyện gấp bội chuyện tốt không tồn tại rồi. Hiện tại hắn một ngày cũng chỉ có thể tích lũy 500 vạn tả hữu điểm kinh nghiệm. Đây là dựa vào cái này lính ngộ cường giả chi tâm gấp 10 lần tu luyện tăng phúc. Bằng không thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng chậm. Một ngày tối đa tích lũy hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Ai? Đã có như vậy tu luyện bảo địa. Thế nhưng mà không có công điểm giá trị, tốc độ tu luyện cũng chậm lại. Mấy ngày gần đây nhất cũng không có yêu thú đến chiếm cứ nơi này hàn đàm rồi. Phương Viêm cảm nhận được hôm nay tu luyện kết quả bởi vì công điểm giá trị hao hết. Tích lũy điểm kinh nghiệm chưa đủ ngày hôm qua 1/5. Lập tức không khỏi cau mày nói. Huyền mơ nhuyễn giáp còn không có luyện thành. Ta đi ra bên ngoài săn giết một ít yêu thú tích lũy điểm công điểm giá trị tại tu luyện. Phương Viêm đứng dậy, hướng về phủ cận hàn đàm trong rừng cây đi đến. Phương Viêm một đường chỗ qua. Ngoại trừ chém giết yêu thú thu hoạch công điểm giá trị bên ngoài. Hắn một đường chỗ qua nhìn thấy các loại linh dược linh thảo hắn đều thu được không gian trong hành trang. Tại cũng không đủ công điểm giá trị tu luyện dưới tình huống. Hắn hội lợi dụng những linh dược này linh thảo hối đoái thành tu luyện dùng công điểm giá trị tu luyện. Ngay tại Phương Viêm đi rồi gần nửa ngày công phu về sau, ở đằng kia hàn đàm phủ cận đến rồi vài tên người xa lạ. Nếu như Phương Viêm lúc này, hắn sẽ phát hiện. 3 người này bên trong một người trong đó chính là thi triển huyết đan chi thuật đào tẩu Lâm Đông. Giờ phút này hắn là tìm 2 cái giúp đỡ. Đối với trong hàn đàm Huyền Âm Tuyết Liên hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tổn hao nhiều nguyên khí vừa mới khôi phục. Đã tìm được Quách gia 2 gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ đến thăm dò cái này hàn đàm. Kỳ thật hắn vẫn là ôm lấy một tia may mắn tâm lý. Hắn biết rõ Phương Viêm chỉ là tiên thiên cảnh tu vi. Căn bản không khả năng là Huyền Âm Mãng đối thủ. Nói không chừng giờ phút này Phương Viêm đã bị Huyền Âm Mãng cho ăn hết. Lâm Đông, ngươi nói Huyền Âm Tuyết Liên thật sự tại đây trong hàn đàm sao? Cầm đầu một gã khôi ngô thanh niên là hướng về phía Lâm Đông chất vấn. Người này là Quách gia đoạt mệnh cảnh tu sĩ, hắn cùng với bên cạnh xuyên lấy màu đen trang phục. Hai người như cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra thanh niên là một đôi song bào thai huyên đệ. Hắn gọi Quách Anh, tên còn lại gọi Quách Hùng. Hai người là song bào thai, tâm ý tương thông, hai người liên thủ. Là đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thể một trận chiến. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 308. Gặp lại Lâm Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 308. Gặp lại Lâm Đông. Quách đại ca. Việc này ngàn thực vạn cắt. Là ta Lâm gia tộc lão Lâm Khiếu tại 30 năm trước tiến vào cái này hỏa man tiên phủ lúc không ý kiến phát hiện. Ngay tại hắn vừa muốn lấy được Huyền Âm Tuyết Liên lúc bị đầm trung ngoại đi săn thực trở về Huyền Âm Mãng cho đả thương. Giờ phút này thường cách một đoạn thời gian trong cơ thể hàn sát sẽ phát tác. Lâm Đông nghe vậy không khỏi. Đát Lâm Huyên đều nói cái này trong hàn đàm có Huyền Âm Tuyết Liên tồn tại, như vậy chúng ta liên thủ đến đáy đầm tìm hiểu thoáng một phát tình huống. Quách Anh nghe vậy không khỏi. Có Quách Huyên những lời này như vậy đủ rồi. chúng ta đến đáy đầm xem trước một chút. Nếu quả thật có huyền âm tuyết liên như vậy thần vật, chúng ta tại chia đều. Quách anh nghe vậy là thản nhiên nói. Ba người thương lượng thoáng một phát chú ý chi tiết, đón lấy. Cùng một chỗ nhảy vào. Trong hàn đàm. Quách huyên, chúng ta lần này vận khí vậy rất tốt. Huyền âm mãng cũng không có tại đây trong hàn đàm, chúng ta lưu một cách ở phía trên trông chừng, chờ. Huyền âm mãng vừa về đến, chúng ta cũng tốt có một ứng đối. Tiến vào đến trong hàn đàm. Lâm Đông cũng không có cảm ứng được phủ cận có mạnh sinh linh. Trên mặt đã hiện lên một vòng may mắn chi sắc. Đón lấy lên đường. A Hùng, ngươi tại trên bờ cảnh giới. Ta cùng Lâm Huyên đến đáy đầm điều tra tình huống. Quách anh nghe vậy hướng về phía bên cạnh thân Quách Hùng. Tốt, đại ca, các ngươi cẩn thận một chút, thượng diện một có biến ta. Lập tức thông chi các ngươi. Vốn là vì dự phòng. Trong hàn đàm có huyền âm mãng. Ba người mới cùng nhau hạ nhập trong hàn đàm. Giờ phút này xác nhận trong hàn đàm không có huyền âm mãng tồn tại. Cái này Quách Hùng tự nhiên muốn đến hàn đàm bên ngoài cảnh giới rồi. Nếu để cho Lâm Đông đi ra bên ngoài cảnh giới. Về tình về lý Lâm Đông cũng không thể đi ra ngoài. Cũng sẽ không xảy ra đi. Cho nên chỉ có Quách Hùng đi ra ngoài. Hai người một đường xuống tiềm băng hàn sát khí không ngừng xuyên vào lưỡng trong cơ thể con người. Vừa mới bắt đầu. Hai người còn có thể ngăn cản thế nhưng mà nhanh tiếp cận đáy đầm thời điểm. Là dùng bọn hắn đoạt mệnh cảnh tu vi đều có chút chịu không được. Có pháp lực hộ thể. Trên người bọn họ còn hiện lên một tầng băng tinh. Lâm Huyên. Cái này đáy đầm hàn sát khí quá nồng út rồi. Chúng ta tại đây đáy đầm căn bản là kiên trì không được bao lâu. Huyền âm tuyết liên đến cùng có ở đấy không, cái này trong hàn đàm vẫn là bị người cho lấy đi rồi, hoặc là bị huyền âm mãng cho nuốt. Có pháp lực hộ thể Quách anh miệng đều đông lạnh có chút run. Quách huynh, tại kiên trì một hồi, cái này huyền âm tuyết liên ở này đáy đầm, tại kiên trì một hồi đã tìm được. Đã có cái này huyền âm tuyết liên, chúng ta đột phá mơ dương cảnh nắm chắc muốn hơn nhiều rồi. Lâm Đông tu vi tương đối sâu dày, lập tức không khỏi. Ồ, Lâm Huynh, ngươi xem. Có một khe đá. Quách anh tại đáy đầm nham bích. Thấy được một cái khe, lập tức không khỏi. Tốt nồng đậm linh khí. Huyền âm tuyết liên, đây là huyền âm tuyết liên, cái này chúng ta phát đạt. Lâm Đông thấy kia khe đá bên trong một cây màu xanh biếc thảm thực vật. Chiều dài một cây trắng nõn hoa sen, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Thật là huyền âm tuyết liên a. Lần này chúng ta thật là phát đạt. Nhanh. Lâm Huyên nhanh dùng hộp ngọc đem hắn trang tốt. Chờ ra cái này hỏa man tiên phủ tìm được mặt khác một mặt chủ yếu có thể luyện chế mơ dương đan rồi. Quách anh nghe vậy là vẻ mặt hưng phấn. Nhanh Quách Huyên nhanh ly khai địa phương rùa quái này. Tại đây hàn sát khí quá lợi hại, chúng ta vẫn là trước ly khai nơi đây. Lâm Đông đem huyền âm tuyết liên vừa thu lại. Đón lấy, không khỏi thúc giục đến. Dùng tu vi của bọn hắn. Tại đây hàn đàm ngọn nguồn là một phút đồng hồ thời gian cũng không muốn đợi. Có người. Phương Viêm ra ngoài trở về, chém giết vài đầu tiên thiên cảnh yêu thú. Là linh dược linh thảo cũng hái đã đến không ít, xem chừng những công điểm giá trị này đủ hắn tu luyện một ngày được rồi. Hắn vừa chạy về hàn đàm. Tiếp theo liền thấy đã đến một cái tuổi chừng 27-28 khôi ngô thanh niên tại hàn đàm bốn phía đi tới đi lui lấy. Chẳng lẽ cái này trong hàn đàm có người lẻn vào? Hàn đàm dưới đáy huyền âm tuyết liên không phải cũng bị người cho lấy đi. Nhìn xem. Khôi ngô thanh niên tại hàn đàm bốn phía cảnh giác tuần tra lấy. Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Nếu là có người tiến vào cái này hàn đàm đáy đầm đến cùng sẽ là ai rồi? Là một người. Vẫn là hai người. Có phải hay không là. Lâm Đông. Đáng chết, cái này huyền mơ nhuyễn giáp còn có hơn nửa tháng mới có thể luyện chế ra đến, bằng không thì nên đem hàn đàm dưới đáy huyền âm tuyết liên cho lấy đang nói. Mới đi ra ngoài như vậy một lát đã bị người cho nhanh chân đến trước rồi. Phương Viêm nhíu mày. Không được. Cái này huyền âm tuyết liên là của ta. Ai cũng không thể nhúng chàm. Người này cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tam trọng tu vi. Hắn là có đồng bạn lẻn vào đáy đầm bọn hắn. Tính toán vào tay huyền âm tuyết liên. Thế nhưng mà bọn hắn tu vi nhất định bị hao tổn. Muốn cướp về huyền âm tuyết liên cũng không phải việc khó gì. Phương Viêm cắn răng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huyền âm tuyết liên loại này thần vật không phải là người nào đều có thể gặp được. Cái này đều cần lao cơ duyên mới thành. Băng sơn. Phương Viêm một quyết định động thủ. Vô danh liếm tức quyết vận chuyển lên đến. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Giống như một chi tên rời cung bắn về phía A Quách Hùng. Ai cương mãnh bá. Cương phong tịch cuốn tới. Quách Hùng là hình như có phát giác. Hét. Một tiếng, một chỉ pháp lực ngưng tụ bàn tay. Nghênh hướng Phương Viêm đánh tới băng sơn quyền. Oanh. Một tiếng vang thật. Quách Hùng pháp lực bàn tay. Bị đánh bay, Phương Viêm xuất hiện tại Quách Hùng trước người, trùng trùng điệp điệp một quyền oanh tại Quách Hùng phần bụng, lập tức. Quách Hùng đã bị đánh bay. Bọt nước văng khắp nơi. Quách Hùng gặp Phương Viêm đột nhiên tập kích. Bảo giáp bị động phòng ngự. Hắn bị đánh bay. Rơi vào trong hàn đàm. A, con chó đẻ đánh lén nhà của ngươi ra ra, ta muốn ngươi chết. Quách Hùng có bảo giáp hộ thân thế nhưng mà Phương Viêm vừa rồi một quyền kia lực lượng thật sự là quá. Đến gần vô hạn tứ long chi lực. Một quyền. Hắn bảo khí bảo giáp suýt nữa vỡ ra. Nội phủ là nhận lấy không nhỏ tổn thương. Mà hắn càng là một ngụm nhịp huyết phun ra. Hướng về phía Phương Viêm chỗ phương hướng là giận dữ hét. A Hùng, ngươi như thế nào ra rồi? Không phải cho ngươi ở phía trên nhìn xem sao? Quách Hùng tiếng giống giận dữ vừa rụng. Ngay tại hắn hướng mặt đầm nổi lên thời điểm. Cái này Lâm Đông cùng Quách Anh cũng theo đáy đầm phủ đi lên. Quách Anh hướng về phía Quách Hùng hỏi. Ca, không phải ta muốn xuống, mà là ta bị người đánh trộm rồi, đem ta cho đánh rớt xuống đến. Quách Hùng nghe vậy là vẻ mặt xui. Có người, là ai đánh lén ngươi, chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía cái này huyền âm tuyết liên đến. Lâm Đông nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ta cũng không biết là ai đánh lén ta đây à. Quách Hùng nghe vậy là vẻ mặt phiền muộn. Vô duyên vô cớ bị người cho đả thương, là ai đánh lén hắn cũng không biết. Đi, chúng ta đi nhìn xem là thần thánh phương nào. Quách Anh nghe vậy cũng không khỏi cau mày nói. Trong lúc nói chuyện, ba người là cùng nhau hướng về mặt nước phủ đi. Oanh, oanh, oanh. Lâm Đông, Quách Anh, Quách Hùng ba người vừa mới thò đầu ra, đón lấy. Bị Phương Viêm đột nhiên tập kích. Quách Hùng, Quách Anh là ở lần bị buộc tiềm vào trong nước. Lâm Đông bởi vì thân thể lệch lạc đoạt mở Phương Viêm công kích. Tiểu tử, là ngươi, ngươi lại vẫn dám đến. Lâm Đông nhìn xem trên bờ. Nhìn chằm chằm Phương Viêm, lập tức không khỏi. Tiếng nói. Lâm Đông, là ngươi, ngươi lại vẫn dám trở lại. Phương Viêm giờ phút này cũng nhìn thấy lộ ra đầu Lâm Đông. Trong đôi mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Không nghĩ tới dự đoán vậy mà thành thực tế. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 309. Lấy một địch bơ. A. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 309. lấy một địch ba. Ngươi không có bị. Huyền Âm Mãng ăn thịt. Đang nhìn đến Phương Viêm nháy mắt, Lâm Đông trên mặt là hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Tại trong trí nhớ, chỉ cần Phương Viêm hắn dám can đảm đánh Huyền Âm Tuyết Liên chủ ý, hắn nhất định không phải là Huyền Âm Mãng đối thủ. Mà giờ khắc này Phương Viêm lại êm đẹp còn sống, này làm sao không cho hắn cảm thấy khiếp sợ cùng mới lạ. Huyền Âm Mãng, Lâm Đông, đem Huyền Âm Tuyết Liên giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Cái này trong Hàn Đàm bá chủ Huyền Âm Mãng là đã sớm đang cùng Hỏa Độc Hạt Vương trong chiến đấu bị hắn giết chết. Cái này Hàn Đàm bây giờ là địa bàn của hắn rồi. Tiểu thuyết thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Lâm Đông có cái gì ăn oán. Ngươi muốn Huyền Âm Tuyết Liên. Ngươi có hay không hỏi qua ta hai huyên để kiếm trong tay. Quách Anh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Hai người các ngươi phế vật, nếu không muốn chết, liền đem Huyền Âm Tuyết Liên giao ra đây, hắn là của ta. Phương Viêm cười lạnh. Thấy kia Quách Hùng muốn chạy trốn nước chảy mặt. Lập tức là một cái băng sơn quyền oanh hướng đối phương. Nổi lên trận trận gợn sóng Hàn Đàm càng là nhấc lên dậy sóng cồn. Giờ phút này Phương Viêm cần phải làm là mau chóng đem ba người chém giết. Vừa rồi bọn hắn xuống nước đoạt bảo. Hàn sát nhập vào cơ thể. Bọn hắn không tại đỉnh phong trạng thái. Nếu để cho bọn hắn lên bờ. Khôi phục lại. Hắn là cuối cùng có thể thắng lợi cũng thế tất muốn trả giá thảm trọng một cái giá. Mới thành. Ba người tại Phương Viêm trong mắt bọn hắn. Là có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. Hơn 1.000.000 điểm công điểm giá trị đủ hắn tu luyện một ngày. Muốn chết. Quách Anh gầm lên. A Hùng. Ngươi trước thay chúng ta cuốn lấy tiểu tử này một lát. Chờ chúng ta đem trong cơ thể hàn sát khu trục đi ra ngoài tại đến giúp ngươi chém giết cái này tiểu tử càn rỡ. Quách Anh cảm nhận được trong cơ thể hàn sát trong người quấy phá. Lập tức không khỏi. Đại ca. Ngươi yên tâm. Tiểu tử này tuy nhiên dù gì, có thể cũng không phải không thể chiến thắng. Ta cái này ngăn chặn hắn một thời gian ngắn. Quách Hùng nghe vậy. Muốn kéo dài thời gian. Các ngươi sợ là đánh sai bàn tính rồi. Phương Viêm nghe vậy cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, đằng yêu binh biến thành thực nhân dù đằng là hướng về Lâm Đông mang tất cả mà đi. Xoẹt, kiếm quang như nước, một. Trùng thiên kiếm quang chém về phía Phương Viêm tế ra thực nhân dược đằng. Lâm Đông biết rõ. Một khi bị cái này thực nhân dược đằng cho cuốn lấy. Như vậy hắn chơi. Lâm Phong thế nhưng mà một cái sống sờ sờ ví dụ bị cuốn lấy rồi. Là muốn chạy trốn cũng không thể. Hai cây dây leo như là dao long phóng tới. Lâm Đông cùng Quách Anh. Mà Phương Viêm thì là tại trên bờ toàn lực công kích Quách Hùng. Đồng thời đối chiến ba gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phương Viêm áp lực là phi thường đại. Trong cơ thể chân nguyên là ở dùng một cái khủng bố su đu tiêu hao. Không được pháp thuật công kích ta vốn là nhược hạng, phải cẩn thân chém giết. Phương Viêm gần đây cách này hơn một tháng tu luyện. Trong cơ thể chân nguyên là tinh thuần không ít. Thế nhưng mà so về đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong cơ thể pháp lực vẫn là kém một cái cấp bậc. Chân nguyên tại như thế nào tinh thuần đều không bằng pháp lực. Ha ha, tiểu tử này ở phía trên dĩ giật đãi lao không biết. Vậy mà nhảy vào cái này trong Hàn Đàm cùng chúng ta chém giết, thật là không biết sống chết. Nhìn xem Phương Viêm nhảy vào trong Hàn Đàm hướng về kia Quách Hùng đuổi giết mà đi. Quách Anh bọn hắn thế nhưng mà thử qua cái này trong Hàn Đàm hàn sát là phi thường lợi hại. Phương Viêm tuy nhiên cường. Có thể hắn cũng chỉ là tiên thiên cảnh tu vi. Tại trong hàn đàm chiến đấu, dựa vào đều là tu vi kỹ càng. Bọn hắn tại như thế nào bất lực, đó cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ a. Quách huynh, không được chủ quan a. Tiểu tử này có một thân man lực, vượt qua tam long chi lực. Lâm Phong là bị hắn man lực oanh thành trọng thương. Gặp Quách gia hai huynh đệ sinh lòng lòng khinh thị, Lâm Đông không khỏi mở miệng nhắc nhở. Lâm huynh đừng lo lắng, hắn không phải là có một thân man lực sao? Đây là trong hàn đàm, dựa vào là không phải một thân man lực có thể ngăn cản. Hàn sát, ba người chúng ta liên thủ còn sợ hắn không thành. Quách Anh cười lạnh, đối với Lâm Đông nhắc nhở là hỗn không thèm để ý. Khai Phương Viêm hét một tiếng, thiếp thân hướng Quách Hùng bơi đi. Trong ba người cách này Quách Hùng cho áp lực của hắn nhất, trước hết đem người này chém giết. Còn lại hai người tại trong hàn đàm có chỗ tiêu hao, trong cơ thể hàn sát trong thời gian ngắn là khu trục không được. Tiểu tử, ngươi mới tiên thiên cảnh, ta là đoạt mệnh cảnh, là đứng đấy bất động, ngươi cũng công không phá được phòng ngự của ta. Quách Hùng nhìn xem, vung quyền thiếp thân đập tới Phương Viêm bất hữu cười lạnh nói. Tại đây trong nước chiến đấu, nước là có thể tan mất một bước phân lực. Ở trong nước hoạt động có nhất định được lực cản. Phương Viêm hắn là có một thân man lực, cuối cùng cũng sẽ bị suy yếu mấy thành. Ngu xuẩn. Phương Viêm trong nội tâm cười lạnh, chưa thấy qua ngu như vậy, đứng đấy bất động. Cái này thời gian gần 2 tháng, hắn tại đây trong hàn đàm là bạch luyện sao? Thiếp thân tới gần Quách Hùng, tận lực bồi tiếp một hồi tấn công mạnh. Nắm đấm, chân là hướng đối phương trên người mãnh liệt đạp. Bọt nước văng khắp nơi tại Phương Viêm bạo lực xuống. Quách Hùng trực tiếp là bị đá bay ra ngoài. Phương Viêm là vừa bay mà lên, một cước đá hướng Quách Hùng cột sống. Sự thật chính như Quách Hùng theo như lời. Giống như ở trong nước, Phương Viêm công kích gặp được lực cản suy yếu không ít. Hắn thật đúng là phá không khai đối phương phòng ngự. Nhanh, tiểu tử này bị A Hùng dây dưa ở, chúng ta nhanh đến trên bờ khôi phục hao tổn pháp lực. Quách Anh hướng về phía Lâm Đông là quát to. Lâm Đông, Quách Anh khẽ động. Đằng yêu binh biến thành thực nhân, ruột đằng là như là rắn nước. Linh hoạt, ở trong nước chạy, chủ cán càng là phân ra rất nhiều phân cành, những phân kia cành coi như là một cái lưới. Đem hàn đàm cho bao phủ ở rồi. Lâm Đông cùng Quách Anh muốn đột phá hàn đàm, phải cùng thực nhân ruột đằng phát sinh giao phong. Phương Viêm muốn làm không phải dựa vào thực nhân ruột đằng chém giết hai người. Chỉ cần đem hắn vây khốn, sau đó hắn tốt từng cách đánh bại. Tiểu tử, ngươi hảo cường man lực, vậy mà có thể phá phòng ngự của ta, xem ra thật là xem thường ngươi rồi. Quách Hùng bị đá phi, xương cột sống là trùng trùng điệp điệp đã trúng một cước, suýt nữa bị đá đoạn xương cột sống. Quách Hùng lâm không mà lực, có chút kinh nghi bất định chằm chằm vào Phương Viêm. Nếu đang cùng Phương Viêm cận chiến, hắn cần phải bị đối phương cho đá bảo không thể. Nhỏ không nhỏ, xem không là ngươi nói tính toán, hiện tại sẽ là của ngươi tử kỳ. Phương Viêm vận sức chờ phát động, hóa phong thân pháp thi triển ra, giống như một sợi da dây cung kiếm bắn về phía Quách Hùng. Đùng đùng. Đối phương nhuyễn giáp hình thành phòng hộ vừa vỡ, Phương Viêm công kích như là bài sơn đảo hải đánh thẳng Quách Hùng, hắn là muốn tránh cũng không có theo đoạt lên. Tế ra một kiện phòng ngự bảo khí ngăn cản trước người. Thế nhưng mà trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao quá. Phương Viêm chỉ là đùng đùng tam quyền lưỡng cước liền đem tấm chắn pháp khí cho đánh về nguyên hình. Phốc. Không có phòng ngự thủ đoạn, Quách Hùng chỉ có thể là bị động bị đánh, chỉ nghe phù một tiếng Quách Hùng là miệng to ra máu, sắc mặt biến thành nhợt nhạt. Vừa rồi Phương Viêm một quyền là trực tiếp đưa hắn cho đánh bay, trong cơ thể pháp lực tan rã, cơ bản nhất pháp lực vòng bảo hộ đều ngưng tụ không đi ra. Tiểu tử, ngươi dám giết A Hùng, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quách Anh gặp Quách Hùng máu tươi cuồng phun, bị trước nay chưa có trọng thương. Hắn cùng với Quách Hùng có tâm niệm cảm ứng, biết rõ Quách Hùng có nguy hiểm tánh mạng, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm giận dữ hét. Ha ha, đừng nóng vội, trước giải quyết hắn, đợi lát nữa các ngươi sẽ tại dưới mặt đất đoàn tụ. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, băng sơn quyền là đánh thẳng đầu của đối phương. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 310. Thảm thiết đại chiến. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4.000 công điểm giá trị. Quách Hùng đầu tại Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền hạ là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Ướp văng khắp nơi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. 4.000 công điểm giá trị, lại đủ tu luyện 4 canh giờ, đem hai người này chém giết. Đủ ta tu luyện thời gian một ngày rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm. Như là tinh thần. Sáng chói con ngươi là đã hiện lên một tinh quang. Ngươi giết A Hùng, ta muốn ngươi chết. Quách Hùng chết thảm. Quách Anh ngực là một hồi quặn đau. Chí thân chết thảm. Cái này lại để cho hắn là chính muốn nổi giận. Lâm Huyên tiểu tử này ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, kính xin ngươi giúp ta. Tốt, hôm nay không phải chúng ta chết chính là hắn vong. Lâm Đông sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới thời gian gần 2 tháng không thấy thằng này là lại cường. Thêm không ít, nếu tại trước kia, hắn tuyệt đối không thể đơn giản chém giết Quách Hùng. Hiện tại, Lâm Đông hắn chống lại Phương Viêm trong nội tâm cũng là một mực tại bồn chồn. Huống chi hắn hiện tại còn không phải toàn thịnh thời kỳ. Phải đả khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối trận chiến này. Giải quyết Quách Hùng. Giờ phút này, Phương Viêm là có thể toàn tâm toàn ý để đối phó cái này Lâm Đông cùng Quách Anh. Một đối ba. Dùng hắn tiên thiên cảnh tam trọng tu vi. Cùng hắn kém một cái đại cảnh giới. 10 cái tiểu cảnh giới. Áp lực núi đại. Băng sơn quyền Phương Viêm hét một tiếng. Có thể cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ một trận chiến. Cũng chính là của hắn Man Vương lực quyết. Về phần ảo ảnh kiếm quyết. Tại đây dạng vượt qua cảnh giới đại chiến trong là không giúp đỡ được cái gì. Quách huynh, chúng ta toàn lực phòng thủ, trước phá vỡ cái này thực nhân ruột đằng trở lại trên bờ. Lâm Đông tế ra phi kiếm chém về phía thực nhân ruột đằng phân cảnh. Cùng Quách Anh là lưng tựa lưng phòng ngự thực nhân ruột đằng đột nhiên tập kích. Quách Anh. Lâm Đông toàn lực ra tay công kích thực nhân ruột đằng. Phương Viêm trong cơ thể chân nguyên tiêu hao là phi thường khủng bố. Vì ứng đối lần chiến đấu này, hắn là trực tiếp đã uống một giọt linh tủy. Nếu như dựa vào hồi nguyên đan, hắn khôi phục. Điểm chân nguyên căn bản không đủ thực nhân ruột đằng chữa chỉ bị thương dây leo. Hắn cần đại lượng năng lượng mới có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Hưu, mơ thanh xé gió đột nhiên vang lên. Lâm Đông như là dao long xuất hải. Một kích đột phá thực nhân ruột đằng phong tỏa, xông ra hàn đàm. Tới tốt lắm. Phương Viêm gặp Lâm Đông là xông ra mặt nước. Thầm nghĩ một tiếng tới tốt lắm. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Cùng hắn là thiếp thân du đấu cùng một chỗ. Cút ngay cho ta. Đối với Phương Viêm, thân man lực là phi thường kiêng kỵ. Thấy Phương Viêm thiếp thân đến công, giận dữ mắng mỏ lấy, tế ra một kiện tấm chắn pháp khí bảo vệ thân thể. Thúc dục phi kiếm đối với Phương Viêm là bộc phát ra một hồi hoa mỹ công kích. Lâm Đông xông ra hàn đàm, Quách Anh cũng sau đối phương một bước xông ra hàn đàm. Một, sáng chói kiếm quang đánh thẳng Phương Viêm. Phương Viêm như là sau lưng mở to mắt con ngươi. Trốn tránh mà khai, tay khẽ vẫy. Thực nhân ruột đằng là biến ảo thành chiến đấu hình thái. Một căn tráng kiện như chát long nhất dạng dây leo xúc tu hướng về Quách Anh mang tất cả mà lên. Dây leo hoạt chiều hoạt đâm thẳng. Quách Anh là luống cuống tay chân. Chính là của hắn phi kiếm chạm ở đằng kia tráng kiện dây leo. Là cũng chỉ là tói lên từng đợt hỏa tinh. Bảo khí phi kiếm cũng không thể đem hắn chặt đứt. Dây leo xúc tu nhanh như thiểm điện. Là Quách Anh tế ra phi kiếm đều bị hắn đánh bay. Ngay tại dây leo xúc tu lâu công không được thời điểm. Thực nhân ruột đằng được Phương Viêm trong cơ thể linh tủy bộc phát ra linh lực chi trợ. Tráng kiện dây leo là lại phân ra hai cây tráng kiện dây leo xúc tu. Coi như ba đầu dao long bình thường. Răng dài vũ trào. Chuyên tấn công Quách Anh thượng trung hạ ba đường. Lâm huyên cái này thực nhân ruột đằng quá biến thái rồi. Vi huyên đi trước một bước chờ đưa đến cứu binh tại vì A Hùng hắn báo thù. Thực nhân ruột đằng nhiều ra hai chi tráng kiện xúc tu Quách Anh căn vốn là không có lực đánh một trận, suýt nữa bị. Thực nhân ruột đằng đánh lấy đùi, hắn huy kiếm chặt đứt. Rất không có nghĩa khí hết. Một tiếng quay người bỏ chạy. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Nhìn xem. Quách Anh chạy trốn, Phương Viêm khóe miệng là hiện hiện một vòng vẻ cười lạnh. Như nếu như đối phương là toàn thịnh thời kỳ không có đấu võ bỏ chạy chạy. Hắn thật đúng là không làm gì được đối phương. Có thể giờ phút này. Trong cơ thể hắn hàn sát không có khu trục. Trong cơ thể pháp lực chưa đủ toàn thịnh thời kỳ năm thành. Nếu tại lại để cho hắn chạy thoát. Phương Viêm có thể mua khối đậu hủ đi đụng chết rồi. Quách Anh cái này vừa trốn bi kịch. Đã xảy ra. Hắn còn không có chạy ra xa vài chục trượng. Đón lấy đã bị thực nhân ruột đằng xúc tu đánh lấy đùi. Hắn quay người. Một kiếm chặt đứt xúc tu. Thế nhưng mà một căn khác dây leo xúc tu thì là cuốn trúng cánh tay của hắn. Hắn tế ra phi kiếm tại chém. Đã đoạn thể đầu dây leo xúc tu tại linh tùy cung cấp cường đại linh lực hạ là lại thúc đẩy sinh trưởng ra một căn xúc tu. Đánh lấy bắp đùi của hắn. Dây leo xúc tu một cùng căn bị chém đứt thế nhưng mà lại bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Giờ phút này tại Quách Anh trên người là đánh quýt lấy hai cây. Vô luận hắn như thế nào công kích. Trên người của hắn đều có hai cây chủ dây leo. Tại chủ dây leo. Là lại phân ra một cây chi nhánh xúc tu. Những xúc tu này ý đồ công phá Quách Anh pháp lực vòng bảo hộ. Lâm Đông, lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này ta nhìn ngươi còn hướng, trốn. Quách Anh lui bước. Cảnh này khiến Lâm Đông dốc sức liều mạng tâm tư cũng đã đoạn. Hắn được huyền âm tuyết liên. Thiên hiện tại thầm nghĩ tranh thủ thời gian thoát đi cái này địa phương rùa quái. Phương Viêm thấy thế là cười lạnh một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, phong bế Lâm Đông sở hữu đường lui. Lâm Đông trái sông lại đột, thế nhưng mà hắn thực lực đại tổn. Là có đan dược chi trợ, muốn khôi phục đỉnh phong chiến lợi căn bản không khả năng. Cưỡng ép phun ra một ngụm máu. Thúc dục phi kiếm nghênh hướng Phương Viêm đập tới một quyền. Thân đi một chuyến. Lập tức biến hóa phương vị tiếp tục chạy trốn. Hiện tại, Lâm Đông là thầm than xui. Không nên tới này. Một tháng trước hắn thi triển một lần huyết ảnh độn. Nguyên khí vừa khôi phục. Giờ phút này căn bản là không thể lần hai thi triển. Nếu như cưỡng ép thi triển có bảo thể mà vong nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi muốn chính là huyền âm tuyết liên ta cho ngươi, ngươi tha ta một mạng như thế nào? Lâm Đông phá vòng vây không có kết quả, đều bị Phương Viêm cho cản lại, lập tức không khỏi. Vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, hiện tại mới chịu thua, đã chậm. Phương Viêm cười lạnh. Hiện tại không muốn đánh nữa. Căn bản là vãn hồi không được tổn thất của hắn. Một giọt linh tủy. giá trị hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch cứ như vậy sẽ không có. Không đem ba người chém giết, căn bản là vãn hồi không được tổn thất của hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đem ta hướng tuyệt lộ. Sao? Tính toán ta chết, ta cũng muốn kéo lên ngươi đương một cách đệm lưng. Lâm Đông sắc mặt dữ tợn, thỏa hiệp không thành, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi xác rùa đen tại kiên trì không được bao lâu, ta có thể đưa hắn đánh bại. Đến lúc đó ta sẽ đem đầu của ngươi cho đánh bại. Phương Viêm cười lạnh, bất vi sở động, ngược lại là tăng công kích độ mạnh yếu. Bạo. Đột nhiên Lâm Đông là hét một tiếng. Phi kiếm bảo khí chém về phía Phương Viêm, đón lấy sắc mặt lạnh lẽo chặt đứt phi kiếm cùng hắn liên hệ. Ngang nhiên đem hắn kíp nổ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Phi kiếm bảo khí tại Phương Viêm nắm đấm chỗ mãnh liệt muốn nổ tung lên. Phương Viêm bị một cỗ hủy diệt tính năng lượng cuốn ở bên trong thân thể như là đạn pháo. Bị tạc phi, hí. Bạo tạc qua đi, Phương Viêm cánh tay là một hồi huyết nhục mơ hồ, ngực là trực tiếp sụp đổ dưới đi. Phương Viêm đầy người máu đen, chứng kiến thương thế của mình, Phương Viêm là nhịn không được hít sâu một hơi.